Cuộc sống hàng ngày của Đại sư Huyền Học chương 757 tới chương 787. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ý thức được sinh mệnh của mình dưới tình huống này không được bảo đảm, Phùng Lỗi vội cười tươi với Khương Mặc Ngôn. Anh em, mấy lá bùa này anh còn nhiều không? Bán không? Tiêu Tiêu vội vàng chạy về nhà. Hôm nay thực sự là hơi nguy hiểm. Cô ta suýt chút nữa là bị bắt rồi. Kỳ thật, với tình huống như cô ta thì tốt nhất chính là trà trộn vào một số nơi tương đối hỗn loạn, ví dụ như quán bar. Bằng cách này, dù có người mất tích cũng không tra được cô ta. Nhưng Tiêu Tiêu không cam lòng. Những công tử có tiền này dựa vào cái gì sau khi đùa bẩn con gái thì có thể vung tay áo rời đi? Cho bọn họ cũng nếm mùi vị bị người đùa bẩn, để cho bọn họ không còn có năng lực đùa bẩn những người khác. Đây là chấp niệm của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu vơ lấy một nắm thức ăn cho cá đặt trên bàn, cho cá rồng đỏ mình thích nhất ăn, sau đó lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Đừng nóng vội, bây giờ ta sẽ làm thức ăn mới cho các ngươi. Cô ta xoay bình hoa trên giá sách, ván giường lún xuống, lộ ra cửa động có thể một mình đi qua. Tiêu Tiêu chậm rãi đi xuống. Bên trong là nguyên liệu để cô ta làm thức ăn cho cá. Trong một căn phòng bí mật dưới lòng đất tối tăm, có một bóng đen hình người nằm trên giường kim loại chế tạo đặc biệt. Khụ khụ khụt, thứ hình người kia phát ra mấy tiếng kêu nhưng không biết có ý nghĩa gì. Tiêu Tiêu không cảm thấy sợ hãi, từng bước chậm rãi tới gần hắn. Người trước mắt này toàn thân gầy đến mức da bọc xương, cơ hồ nhìn không thấy trên người có thịt tồn tại. Hốc mắt lõm xuống, xương gò má trũng sâu, thoạt nhìn rất giống thầy khô trong phim. Nhưng hiển nhiên hắn còn sống. Tiêu Tiêu đi tới bên cạnh hắn, lấy tay chậm rãi vuốt ve mặt hắn, vẻ mặt kia tràn đầy dịu dàng như ở trước mặt người mình yêu. À, thầy khô phát ra âm thanh không rõ nghĩa. Tiêu Tiêu lại giống như nghe hiểu, cô ta gật đầu trấn an đối phương, tôi biết, tôi biết. Tiêu Tiêu dán môi son lên trán đối phương, tôi đã hứa với anh sẽ mãi bên anh, đổi lại, anh đưa thân thể cho tôi, cho các bảo bối của tôi ăn no nê, đây là giao dịch công bằng. Tiêu Tiêu đã không nhớ rõ mình ước hẹn mãi mãi bên nhau với bao nhiêu người đàn ông. Hiện tại, những người đàn ông kia đều đã hóa thành chất dinh dưỡng của cá rồng đỏ trong bể cá, mãi mãi ở lại nơi đó. Tiêu Tiêu hứa rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, cô ta không nói dối họ. Những con cá rồng đỏ này sẽ được cô ta nuôi cho đến khi chúng chết tự nhiên. Oán khí dây dưa trong bụng Hồng Long Ngư chính là minh chứng cho những người đàn ông đã chết kia còn tồn tại trên cõi đời. Họ sẽ ở bên cô ta mãi mãi, đúng không nào? Tiêu Tiêu không giết người đàn ông như thầy khô chỉ còn sót lại một hơi thở, lặng lặng đợi đến khi hắn không còn hô hấp, xác nhận hắn đã chết, cô ta mới đeo găng tay, bắt đầu chế biến thức ăn cho cá tươi mới. Trong phòng Tiêu Tiêu, hơn 10 con cá rồng đỏ vô ưu vô lự bơi trong nước. Nhưng trong cơ thể chúng, oán khí màu đen đang chậm rãi thành hình, tựa hồ đang hình thành một giống loài mới. Lệ Hoa nhận được tin tức của Khương Mặc Ngôn, lúc dẫn người đến chỗ ở của Tiêu Tiêu mà bọn họ tra được thì không tìm được người. Bọn họ đã hành động rất nhanh. Nhưng Tiêu Tiêu giống như nhận được tin tức sớm, đã biến mất tâm, chỉ mang đi một ít quần áo đơn giản và cá của cô ta. Thứ bị để lại là một chuỗi danh sách nam giới mất tích sau khi tiếp xúc với Tiêu Tiêu. Nói thật, bộ đặc dị và cảnh sát khi tra được tình huống này thật sự là chấn động. Tiêu Tiêu rất thông minh, cũng rất có chừng mực. Những người đàn ông mất tích kia đa số quen ở quán bar, hộp đêm, bởi vì đến đó một mình, nên khi họ theo Tiêu Tiêu rời khỏi, chỉ cần chú ý tránh camera giám sát một chút, căn bản sẽ không có người phát hiện. Còn một số nhà giàu và cậu ấm, Tiêu Tiêu cũng rất chú ý chừng mực. Sau khi họ quen với Tiêu Tiêu, trong thời gian ngắn ngủi xuất hiện tình huống thận hư, tinh lực không đủ. Sau khi xác nhận bọn họ mất đi năng lực của nam giới, Tiêu Tiêu sẽ tìm cớ rời khỏi bọn họ. Những người đàn ông kia còn tưởng rằng chỉ là Tiêu Tiêu quá lợi hại, ép khô tinh lực của bọn họ, cần phải điều dưỡng một thời gian ngắn, có một số nhà trai chủ động rời đi. Nhưng bọn họ căn bản không biết, bọn họ có thể cả đời này đều mất chức năng kia. Vì không cho đám nhà giàu, cậu ấm sau khi biết được sự thật thì trả thù xã hội, tạo thành ảnh hưởng lớn, bộ đặc dị quyết định trước tiên giấu giếm chuyện này, cho họ giữ lại kỳ vọng tốt đẹp. Cố gắng bồi bổ thì vẫn có một chút hy vọng có thể khôi phục một ít, đúng không? Còn những nam giới cơ bản xác nhận không có khả năng sống sót. Bọn họ đã tìm được một ít vết máu còn sót lại trong mật thất dưới gầm giường trong nhà Tiêu Tiêu, cùng với máy làm thức ăn. Liên tưởng đến bể cá trống rỗng trong nhà Tiêu Tiêu, tung tích của những người đàn ông kia cũng rất dễ suy đoán. Nhưng vấn đề bây giờ là Khương Mặc Ngôn tận mắt nhìn thấy Tiêu Tiêu. Tuy rằng trước khi vào nhà Phùng Lỗi nhìn thấy có sương mù màu hồng đào tụ tập trên bầu trời biệt thự. Nhưng Tiêu Tiêu quả thật là loài người bình thường, không có linh lực quấn quanh người. Một người bình thường như vậy, dựa vào thủ đoạn gì biến thành bộ dáng quyến rũ như bây giờ, hấp dẫn và sát hại nhiều người đàn ông như vậy. Ảnh chụp Tiêu Tiêu mà nhóm Lệ Hoang tra được cũng xinh, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với bộ dạng hiện tại của cô ta. Tên thật của Tiêu Tiêu vốn không phải là Tiêu Tiêu, cô ta tên Vu Hiểu Hà. Ban đầu cô ta chỉ là một cô gái miền núi bình thường, lúc ấy cô ta xinh nhất thôn, mỗi ngày trôi qua trong đơn giản mà vui vẻ. Bắt đầu từ bao giờ cô ta khao khát thế giới bên ngoài? Có lẽ là khi nhìn thấy chị Tiểu Lệ, con gái nhà trưởng thôn mặc đồ đẹp mà cả đời cô ta chưa được thấy, lái xe ô tô về thôn. Lúc ấy cô ta nghĩ rằng, tại sao? Dựa vào cái gì chị Tiểu Lệ không đẹp bằng cô ta, không giỏi bằng cô ta nhưng được mặc đồ đẹp, được lái xe hơi? Vậy nên khi chị Tiểu Lệ nói muốn dẫn theo một số cô gái trong thôn, bao gồm cô ta ra ngoài kiếm tiền, cô ta đồng ý ngay. Tuy nhiên, khi các cô gái đi theo Tiểu Lệ rời thôn, nhìn thấy thế giới phồn hoa bên ngoài, sau đó đến nơi gọi là kiếm nhiều tiền, các cô mới biết mình bị lừa. Đây không phải nơi kiếm nhiều tiền, là bắt bọn họ làm nghề bán thân. Bọn họ bị hạn chế tự do, bị ép tiếp khách mãi đến khi hoàn toàn thỏa hiệp. Tiêu Tiêu, à không, là Vu Hiểu Hà. Cô ta là người đầu tiên thỏa hiệp. Cô ta cho rằng cái này gọi là kẻ biết thời thế mới là anh hùng. Ban đầu cô ta cũng từng nghĩ sẽ không chấp nhận, tìm cơ hội trốn thoát, báo cảnh sát tự cứu mình. Nhưng khi nhìn thấy một cô gái cùng thôn trong lúc định chạy trốn thì nhanh chóng bị bắt về, bị những người kia đánh đáp, rồi tùy tiện để một người đàn ông phá trinh, Vu Hiểu Hà liền lùi bước. Cô ta xem như được đãi ngộ khá tốt, vì đẹp nhất trong các cô gái. Những người đó cần giữ cô ta lại phục vụ cho những người giàu có. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cô ta sớm nhận ra sự tàn khốc của hiện thực, tiếp tục đi trên con đường này. Nhưng cố tình số phận cho cô ta gặp gỡ người đàn ông kia. Đây là lần đầu tiên Vu Hiểu Hà tiếp khách. Cô ta rất vui, vì khách đầu tiên của mình không phải heo ngốc tai to mặt lớn, hoặc là trung lão niên năm mươi mấy tuổi. Đó là một người đàn ông thoạt nhìn hơi ngại ngùng. Anh ta trông giàu có, nhưng hẳn là lần đầu tiên tới nơi như vậy. Mấy người bạn của anh ta lén dặn má mì tìm một gái trinh sạch sẽ cho anh em của họ lần đầu xé tem. Sau đó, Vu Hiểu Hà được chọn. Một đêm qua đi, người đàn ông sau khi tỉnh lại nhìn thấy vệt máu trên giường, nói cho Vu Hiểu Hà rằng anh ta sẵn lòng dẫn cô ta rời khỏi đây, nuôi cô ta. Điều này quá tốt. So sánh với việc bán da thịt của mình cho những người đàn ông khiến người ta buồn nôn, chỉ bán cho một người đàn ông, còn là người mà cô ta có thiện cảm đương nhiên là quá tuyệt vời. Vu Hiểu Hà đồng ý ngay, sốt ruột muốn rời khỏi hố lửa này. Sau khi người đàn ông trả một khoản tiền cho hộp đêm, xem như chuộc thân, Vu Hiểu Hà đi theo người đàn ông đến biệt thự anh ta mua. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Vu Hiểu Hà. Người đàn ông cách một khoảng thời gian sẽ đến tìm Vu Hiểu Hà, rất dịu dàng với cô ta. Anh ta cho Vu Hiểu Hà tiền, tặng quà, còn cô ta thì giặt quần áo nấu cơm cho anh ta. Khi đó, Vu Hiểu Hà cảm thấy bọn họ giống như là một đôi vợ chồng vậy. Nhưng Vu Hiểu Hà chưa bao giờ ngờ rằng cô ta yêu người đàn ông này, nhưng anh ta chỉ coi cô ta là một con chim vàng anh xinh đẹp. Ngày vui không dài lâu. Là Vu Hiểu Hà nhìn lầm người đàn ông này. Những sự dịu dàng, ngại ngùng kia đều là ngụy trang của anh ta. Sau khi chán Vu Hiểu Hà, anh ta tặng cô ta cho người khác, đổi lấy ích lợi càng lớn. Thật sự chuốc say Vu Hiểu Hà, đưa cô ta đến bên người đàn ông khác. Đợi đến khi tỉnh lại, ý thức được đã xảy ra chuyện gì, Vu Hiểu Hà suy sụp. Cô ta suýt tự sát. Nhưng người đàn ông giải thích, nói rằng anh ta bị ép buộc, nói rằng anh ta cũng rất đau khổ, rằng người kia nắm thóp việc kinh doanh của mình nên anh ta đành bất đắc dĩ. Khi người đàn ông rơi nước mắt thì Vu Hiểu Hà tin tưởng, đi theo anh ta trở về. Không ngờ từ nay về sau, cơn ác mộng bắt đầu. Người đàn ông lần lượt lợi dụng sự tin tưởng của cô ta, hoặc chút điệu hoặc nài nỉ, lợi dụng tình cảm của hai người bắt buộc Vu Hiểu Hà chịu đựng tất cả điều này. Cuộc sống như vậy có khác gì với các cô gái cùng thôn ở hộp đêm đâu. Uổng công lúc trước Vu Hiểu Hà rời đi còn lên mặt nói với chị Tiểu Lệ chúng ta không giống nhau. Hiện tại nhớ lại, quả thực buồn cười. Rốt cuộc, sau khi dập tắt chút tình cảm cuối cùng với người đàn ông kia, Vu Hiểu Hà ra tay đánh bị thương phần thân dưới của anh ta rồi rời khỏi nơi này. Cô ta biến mất. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, cô ta đã là Tiêu Tiêu. Về chuyện Tiêu Tiêu mất tích, trong một chốc cũng không tìm được người. Lệ Hoang đã cùng cục cảnh sát liên hợp lên kế hoạch bắt giữ, chỉ cần Tiêu Tiêu còn ở trong nước, xuất hiện ở bất kỳ một địa phương nào, bị camera giám sát chụp được thì đều sẽ có tin tức truyền đến. Lệ Hoang còn gửi tin cho Tạ Giác đang ở thủ đô làm việc biết về chuyện này. Dù sao tình huống của Tiêu Tiêu, vừa nhìn đã biết phía sau còn có người. Chuyện này tạm thời bỏ sang một bên, con trai Lâm Ý của bạn cũ Lâm Nghiệp của Tạ Vọng Sóc lại tìm đến Cố Khanh, nói có một vụ án cần cô hỗ trợ. Khoảng thời gian trước, đội cảnh sát của họ đã phá một vụ giết vợ. Trong vụ án, hai vợ chồng mở quán cơm nhỏ. Sau đó có một thời gian, khách đến nhà hàng nhỏ ăn cơm liền phát hiện bà chủ tự hồ mấy ngày cũng không tới. Ông chủ nói bà chủ cãi nhau với mình đã bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng bên nhà mẹ vợ thì nói là con gái không trở về, hoài nghi là ông chủ giết con gái của họ, còn báo cảnh sát. Ông chủ cố gắng bình tĩnh, giả vờ không biết gì cả. Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy thi thể của bà chủ, bà ấy bị ông chủ trát xi măng vào tường. Nếu như không phải cha mẹ bà chủ kịp thời báo án, khiến cảnh sát có thể nhanh chóng sưu tầm thì đã không thể nào phát hiện bức tường rõ ràng mới được tô trát lại, nhanh chóng tìm được xác chết. Tìm được thi thể, ông chủ đương nhiên thú nhận sự thật mình giết vợ, nhưng điều kỳ lạ xảy ra ở đoạn sau. Sau khi thi thể được tìm thấy, thay vì trả lại cha mẹ nạn nhân thì bị đưa vào cục cảnh sát. Ngày đầu tiên, để làm rõ nguyên nhân cái chết, bác sĩ pháp y đã cạo mái tóc của nạn nhân. Nhưng ngày thứ hai phát sinh chuyện lạ. Xác chết bị cạo trọc đầu thế mà mọc ra một lớp ngắn ngủn. Trời ạ, làm người ta sợ đứng tim. Một pháp y dày dạn kinh nghiệm trực tiếp tìm Lâm Ý, không dám tới gần thi thể kia nữa. Sau đó họ lại phát hiện sợi tóc mà pháp y đã cạo cũng biến mất. Lúc ấy Lâm Ý lập tức muốn tìm bộ đặc dị giúp. Vốn muốn trực tiếp tìm Lệ Hoang, nhưng Lệ Hoang đang bận chuyện Tiêu Tiêu mất tích, vì thế tìm đến Cố Khanh tương đối rảnh. Cố Khanh cũng cảm thấy chuyện người chết lại mọc tóc khá thần kỳ, đồng ý với Lâm Ý đi qua xem rốt cuộc là tình huống gì. Trong khi Cố Khanh đi theo Lâm Ý xem xác chết mọc tóc trong một đêm, Tạ Giác ở thủ đô xa xôi sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, bị một cô gái mình cứu cuống quýt. Cố Khanh đi theo Lâm Ý đến cục cảnh sát, trước tiên đi thăm vị hung thủ giết vợ kia. Ông chủ hiền lành trong mắt các khách hàng hiện tại đã vò đã mẻ lại sức, tôi đã khai rồi, lúc cãi vã với bà ấy thì lỡ tay giết, sợ bị người phát hiện mới giấu xác. Các người còn muốn hỏi gì nữa? Rõ ràng gần đây ông ta ngủ không ngon, bọng mắt to thâm đen, sắc mặt nhợt nhạt, cộng với giọng điệu thiếu kiên nhẫn, tất cả đều chứng minh rằng sau khi bị bắt, trong lòng ông ta luôn ở trạng thái khủng hoảng. Đúng vậy. Trong lời thú tội của ông chủ thì chỉ lỡ tay giết vợ. Sự tình xét cho cùng đều là vì tiền. Năm đó, sau khi vợ chồng họ kết hôn suy xét đến hai bên đều không có văn hóa, ông chủ chỉ có tài nấu ăn của gia đình truyền xuống. Sau khi vợ chồng bàn bạc, ông chủ mở một quán ăn nhỏ. Chồng nấu ăn, vợ phục vụ khách. Dựa vào tay nghề của ông ta, quán cơm nhỏ mới đầu rất đắt khách. Nhưng hai vợ chồng không biết kinh doanh, sau khi kiếm được tiền không trang trí lại quán, tiếp tục nấu ăn trong quán nhỏ. Quán ăn còn là thuê, bọn họ nghĩ tiết kiệm được đồng nào hay đồng này. Chờ khi xung quanh đều mở các loại tiệm cơm, mãnh liệt áp bức không gian sinh tồn của quán cơm nhỏ, cộng thêm chủ nhà nói không cho bọn họ thuê quán nữa, hai người mới phát hiện với số tiền trong tay, họ muốn mua một cửa hàng ở vị trí tốt trong thành phố S giá nhà tăng cao này thì còn thiếu rất nhiều. Sau đó, trong lúc sốt ruột vì tiền, ông chủ nhỏ tình cờ phát hiện số tiền mà vợ ghi có gì đó không đúng. Mấy năm nay, số tiền lớn trong nhà ông ta đều đưa cho vợ gửi ngân hàng, nhưng ông ta nắm rõ đại khái số tiền. Hiện tại cần dùng tiền, ông ta tính nhẩm phát hiện bị thiếu, ít nhất hụt 1/3. Hơn nữa, 1/3 này đều là gần đây bị vợ rút ra. Ông chủ đã phát hiện chuyện này thì tự nhiên muốn hỏi vợ mình. Hai vợ chồng xưa nay chưa từng cãi nhau bỗng chốc cãi lộn đỏ mặt. Thì ra mấy năm nay vợ ông ta vẫn lén lút lấy tiền trong nhà đi nuôi em trai du thủ du thực, còn ở nhà cho cha mẹ nuôi. Cha mẹ, em trai, em dâu của vợ đều biết chuyện này, chỉ lừa mỗi thằng ngốc như ông ta. Hai tháng này chi tiêu lớn là vì cậu em vợ đánh bạc thua, nợ tiền người ta, vợ lấy tiền của nhà họ đi trám lỗ thủng đó. Ông chủ lúc ấy sắp nổi điên. Ông ta cố gắng bao nhiêu năm thì ra đều dùng để nuôi cậu em vợ mà mình không thích. Tiền của ông ta đều vứt vào cái lỗ không đấy. Ông ta nhớ lại mấy năm nay hai vợ chồng toàn ăn chút đồ thừa dưới đáy nồi khi nấu cho khách, muốn mua cái gì cũng tiếc tiền, vợ luôn miệng bảo lo kiếm tiền rồi mới sinh con, mọi thứ trào dâng trong lòng ông ta. Vợ có thật sự xem ông ta là chồng không? Ông ta hoài nghi điều này. Nếu không thì tại sao bà ta đương nhiên trộm tiền của ông ta như thế, không thèm nói cho ông ta biết một tiếng. Vì vậy, họ cãi nhau rất dữ dội, trong thời gian đó họ ở dưới một mái nhà, nhưng gặp nhau không nói chuyện, nếu nói vài lời tất nhiên sẽ cãi nhau. Ông chủ muốn hai bên bình tĩnh lại, nên chỉ lấy lại sổ tài khoản mà vợ giữ. Tuy nhiên, sự mềm lòng của ông ta không nhận lại lời xin lỗi từ vợ và gia đình họ, ông ta phát hiện vợ muốn ly hôn với mình, làm lè chia đều tiền trong tay ông ta. Bởi vì số tiền lúc trước lấy đi trả nợ không đủ, còn thiếu một chút. Quả thực là vô sỉ. Lần này, bọn họ từ đấu miệng chuyển sang đấu võ, trong lúc xô đẩy vợ, bà ta không cẩn thận ngã ra sau, đụng vào góc bàn trúng ngay thái dương, chết tại chỗ. Lúc ấy ông chủ còn cho rằng vợ muốn làm ra chứng cứ mình bạo hành gia đình để đòi thêm một mớ tiền, nên lại gần đá đối phương hai cái. Chờ khi ông ta phát hiện tình huống không đúng, thăm dò hơi thở và nhịp tim của vợ thì phát hiện người đã chết. Chuyện sau này cảnh sát các người đều điều tra được. Ông chủ nói. Hiện tại ngẫm lại, vì một gia đình khốn nạn như vậy mà hại bản thân, ông ta rất hối hận. Cố Khanh trầm ngâm một lát, cũng không có phát hiện trong nhà tiểu ông ta có chỗ nào không đúng, vì thế tiếp tục hỏi, vậy ông có phát hiện vợ mình có hành động kỳ lạ nào không? Hoặc quen biết một người kỳ lạ? Ông chủ sửng sốt, rõ ràng là câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của ông ta. Các người hỏi cái này làm gì? Cô ấy có phải là ra vấn đề gì? Cô ấy ý chỉ vợ của ông ta. Lâm Ý không giấu giếm, dù sao bọn họ còn cần ông chủ cho biết một ít manh mối có giá trị. Thi thể vợ ông tự hồ có vấn đề, người chết rồi nhưng tóc vẫn mọc dài ra. Hơn nữa, ban đầu bởi vì làm khám nghiệm tử thi mà cạo tóc cũng biến mất. Ý của cậu là ông chủ hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được chuyện kỳ dị như vậy, còn phát sinh trên người vợ mình, giọng ông ta hơi run, vợ tôi thi biến. Cố Khanh và Lâm Ý liếc nhau một cái, sau đó nói, có khả năng này. Cho nên hiện tại cần ông cố gắng nhớ lại, vợ ông có chỗ khác lạ nào không? Cố Khanh còn tưởng rằng ông chủ cần thời gian để nhớ lại, nào ngờ ông ta lập tức nói, tôi biết. Tôi biết rồi. Chắc chắn là Bồ Tát mà bà ta vái có vấn đề. Lâm Ý lại kinh ngạc. Anh ấy nhớ trong tư liệu lấy được từ đồng nghiệp, trong nhà của ông chủ không phát hiện có dấu hiệu thờ thần Phật. Pho tượng đâu? Chúng tôi không tìm được bức tượng trong nhà của ông. Ông chủ bắt đầu nhớ lại, đó là khoảng 2 tháng trước khi xảy ra chuyện, bà ta từ bên ngoài hưng phấn chạy về, nói là cô họ hay mợ họ gì đó của cô ta lôi kéo nhập hội Thiên Quang Bồ Tát, tóm lại là Bồ Tát mà tôi chưa từng biết tên. Bà ta nói Bồ Tát này rất linh, nói gần đây trong cửa hàng làm ăn không tốt, muốn thỉnh Bồ Tát về đổi vận. Theo tôi thấy còn không bằng thỉnh thần tài về. Ông chủ nói đến đây không khỏi biểu môi. Tôi vốn không phát hiện ra vấn đề gì, hiện tại nghe mấy người nhắc, vợ tôi ngày càng kỳ lạ cũng bắt đầu từ khi thỉnh Bồ Tát về. Nếu không thì dù bà ta lén trộm lấy tiền trong nhà nuôi em vợ, cũng chỉ trộm một khoản tiền nhỏ, tuyệt đối sẽ không lấy nhiều tiền đến mức bị tôi phát hiện ra ngay. Tôi không động vào pho tượng kia, chắc vẫn còn ở trên kệ nhỏ trong phòng khách nhà tôi, sao có thể không thấy được. Nghe nói tượng Bồ Tát không cánh mà bay, ông chủ cũng cảm thấy kỳ lạ. Đã hiểu. Giờ có thể tập trung đối tượng đáng ngờ rồi. Lâm Ý vội vàng gọi người đi điều tra trong số thân nhân của người bị hại có ai thờ Thiên Quang Bồ Tát, cụ thể đây là Bồ Tát gì. Sau đó Lâm Ý cùng Cố Khanh đi đến phòng giải phẫu. Từ khi pháp y phát hiện thi thể mọc tóc, chạy ra ngoài khóa cửa lại thì không ai mở ra phòng giải phẫu nữa. Người ta cũng từng xuyên qua cửa thủy tinh nhìn vào trong phòng. Bởi vì không ai dám chạm vào thi thể, Lâm Ý tìm Cố Khanh mới một ngày, cho nên xác chết còn nằm trên bàn giải phẫu. Nhưng chỉ qua một ngày, nhìn từ xa thì xác chết lại mọc tóc dài ra hơn. Lâm Ý lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng giải phẫu, sau đó cùng Cố Khanh đi vào. Một đám cảnh sát và pháp y lòng tràn đầy tò mò lặng lẽ đi theo phía sau, dừng lại ở vị trí cửa, muốn nhìn lại không dám tiến vào. Lúc này, Cố Khanh đã đeo găng tay, hơn nữa trên tay bao trùm một tầng linh lực bắt đầu kiểm tra tình huống thi thể. Bây giờ nhìn thì tóc trên xác chết đã kiểu đầu đinh như con trai. Cố Khanh có thể nhìn thấy trên xác chết và sợi tóc mọc dài đều có chút âm khí. Xác chết trước mắt trong vài ngày ngắn ngủi dường như bắt đầu chuyển hóa thành cương thi. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Cố Khanh cầm lấy kéo cắt một đoạn tóc mới mọc ra, tóc và âm khí trong thân thể mất liên kết, thoáng chốc biến mất trong tay cô, chẳng còn lại gì. Cố Khanh lại cầm tay trái của xác chết, đè cổ tay bắt mạch. Động tác như trung y đó khiến Lâm Ý ở bên cạnh, pháp y và đám cảnh sát đứng ngoài cửa không dám tiến vào sợ ngây người. Chẳng lẽ người này còn sống? Qua thật lâu, khoảng hơn 3 phút, Cố Khanh mới cảm giác mạch đập của xác chết nhảy nhẹ. Cố Khanh buông cánh tay xuống. Hiện tại có thể xác nhận, người phụ nữ trước mắt sau khi chết, khả năng lúc ấy bà ta chưa chết hẳn, mà là thông qua phương thức nào đó chuyển hóa thành cương thi. Ông chủ kia nên thấy mừng vì vụ án giết vợ giấu xác bị phát hiện sớm. Nếu không thì chờ cương thi hoàn toàn thành hình, phỏng chừng sẽ phá tường ra cắn chết ông ta. Nhưng cương thi nói đến cùng chính là thi biến, linh hồn trong thi thể này đã sớm biến mất, không biết có đã đi địa phủ hay không. Thấy Cố Khanh kiểm tra xong, Lâm Ý vội vàng hỏi, Cố Khanh, mới nãy cô tra mạch đập của xác chết là vì sao? Lâm Ý rất quan tâm đến vấn đề này. Pháp y ở ngoài cửa lập tức dựng thẳng lỗ tai lên cẩn thận nghe. Phải biết rằng, ông ấy đã giải phẫu xác chết một lần, nếu lúc này có người nói cho ông ấy biết đó là một người sống, pháp y cảm thấy cần phải xem xét đổi nghề. Cố Khanh trực tiếp dùng lời đơn giản nhất giải thích, người đã sớm chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trước tiên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Cố Khanh nói, thi thể này đã bắt đầu chuyển hóa thành cương thi, nhất định phải nhanh chóng hỏa táng, thừa dịp còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành cương thi. Cố Khanh nhìn bốn phía, ai từng chạm vào thi thể này, xin cố gắng nhanh chóng tìm được tất cả mọi người đến, để tôi kiểm tra kỹ. Lời nói của Cố Khanh khiến tất cả mọi người ở hiện trường hoàn toàn cứng đờ, cương thi. Những người đã đụng vào thi thể nào trùng hợp trên tay có vết thương, rất có thể sẽ nhiễm virus khiến thi thể biến thành cương thi, sinh ra hậu quả khó lường. Cố Khanh giải thích một câu. Nghe Cố Khanh giải thích, Lâm Ý cũng nóng nảy. Nhanh chóng sai người tìm tất cả người từng tiếp xúc thi thể này, pháp y và người lúc trước vận chuyển xác chết cũng kêu đến. Nhưng rắc rối dường như không dừng lại ở đó. Những sợi tóc ban đầu bị cắt xuống biến mất dường như chưa bị tìm được. trong cục cảnh sát có trộm. Là một bà dì thường làm công việc dọn dẹp lấy đi sợi tóc. Bởi vì bà dì thấy tóc đẹp như vậy, đem bán làm thành tóc giả rất đáng giá tiền. Đây không phải là lần đầu tiên bà ấy làm chuyện này, trước kia xác chết bị đưa đến cục cảnh sát, nếu có mái tóc rất đẹp thì bà ấy sẽ lén lấy đi bán. Thi thể được trả lại cho người nhà, cho dù bị phát hiện, người nhà cũng chỉ cho rằng là cục cảnh sát không trả lại tóc nạn nhân, có oán hận cũng không dám nói. Tuy nhiên, vấn đề bây giờ không phải là trừng phạt bà dì kia, mà là tìm về sợi tóc bị bán. Các tinh anh của cục cảnh sát đều hành động, chỉ vì tìm về một nắm tóc. Bên kia, Tạ Giá có chút bực bội nhìn cô gái theo sau lưng mình, cô đừng đi theo tôi. Cô gái nở nụ cười ngọt ngào với anh ấy, tôi cứ theo Tạ Giác bất đắc dĩ quay đầu, cau mày. Chuyện này coi như là trùng hợp. Tạ Giác sau khi trở về thủ đô liền bắt đầu nhận nhiệm, anh ấy muốn giải quyết một số vụ tồn đọng trong bộ môn. Mấy hôm trước Tạ Giác nhận một nhiệm vụ tạm thời, điều tra được một nhóm bạn leo núi rồi mất tích, cần cố gắng nhanh chóng tìm người về. Vụ án này đưa tới bộ đặc dị là bởi vì phạm vi của ngọn núi rất lớn, hơn nữa có sương mù, trực thăng không thể qua, thông qua tìm kiếm kiểu trải thảm rất khó kịp thời tìm được nhóm bạn. Mà thông qua biện pháp huyền học, đôi khi có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Nói tóm lại chính là Tạ Giác dùng phương pháp bói toán, rất nhanh tìm ra nhóm bạn mất tích, nhưng thiếu một cô gái. Tạ Giác cử người đưa nhóm người chịu đói khổ lạnh lẽo xuống núi trước, còn anh ấy thì đi tìm một người mất tích. Sau đó Tạ Giác tìm được người trong một quặng mỏ bỏ quan. Lúc ấy cô gái đã sắp đói xỉu. Cô gái kia mơ màng nhớ kỹ mặt Tạ Giác, đợi đến khi khỏe lại liền xuất viện, không biết làm cách nào tìm được bộ đặc dị, lão đảo theo Tạ Giác, đuổi đi không được. Nếu như là một người bình thường, được gái đẹp ngưỡng mộ đi theo chính mình, trong lòng dù thế nào cũng sẽ mừng thầm. Nhưng Tạ Giác lại khác. Ban đầu Tạ Giác chỉ cảm thấy là một cô gái bình thường hơi rắc rối chút. Mãi khi Tạ Giác phát hiện mình cư nhiên không tự chủ được bắt đầu sinh ra thiện cảm với cô gái này, hơn nữa sợi chỉ đỏ trên tay lúc trước tàn hình bây giờ như ẩn như hiện, anh ấy bắt đầu cảnh giác. Sợi chỉ đỏ kia là tà thần giả danh Nguyệt Lão biến ra, hiện tại có liên hệ với một cô gái thoạt nhìn bình thường, trực giác nói cho Tạ Giác, trong này có âm mưu. Đây cũng là nguyên nhân anh ấy không quyết liệt đuổi cô gái kia đi. Tạ Giác lén sai người điều tra thông tin thân phận của cô gái, không có vấn đề gì. Nhưng thoạt nhìn thân phận quá mức hoàn mỹ đã là vấn đề lớn nhất. Tạ Giác muốn nhìn xem cô ta rốt cuộc định giở trò gì. Khá may mắn là chuyện tóc bị trộm được phát hiện sớm. Trong tự thuật của bác gái lao công than thở khóc lóc, bọn họ biết được đầu đuôi vụ việc. Thì ra bà lao công được làm việc trong cục cảnh sát là rất có mặt mũi với họ hàng bạn bè. Bởi vì thường xuyên ở trong cục cảnh sát, không ai chú ý bác lao công nên bà ấy có thể nghe được một số thông tin không ai biết. Mỗi khi nói chuyện với người khác, thấy ánh mắt kinh ngạc của họ khiến bà lao công cảm thấy thoải mái về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng người nhà mình biết chuyện nhà mình. Làm người dọn dẹp trong cục cảnh sát nghe khá tốt, nhưng vẫn chỉ là lao công. Trên thực tế không khác gì với người quét rác ngoài đường lĩnh tiền lương. Chồng của bác gái hồi trẻ nghỉ việc làm tài xế lái taxi, hai vợ chồng kiếm tiền cũng không nhiều, vừa phải lo phí sinh hoạt vừa phải trích tiền ra cho con gái, hơi túng thiếu. Sau này bác gái ngẫu nhiên kể cho em họ nghe một nữ thi bị đưa vào cục cảnh sát, chật chật, người ta đẹp lắm. Mắt to da trắng, tóc đen nhánh, cô gái kia còn trẻ vậy mà chết, thật tiếc. Nghe nói là nhảy lầu chết, nhưng người nhà cô ta khăng khăng nói là bị trường học ép chết người em họ kia cũng không có bản lĩnh gì, thường đi khắp hàng cùng ngõ hẻm thu một ít đồ điện cũ và tóc dài. Thu được tóc bán cho tiệm cắt tóc làm tóc giả, nếu là hàng ngon có thể kiếm mấy trăm tệ. Nghe chị họ nói trong cục cảnh sát có thi thể, lúc khám nghiệm tử thi sẽ cạo hết tóc, có lúc cần chị họ giúp đi quét dọn, anh ta liền nảy sinh ý định. Đi đường phố thu tóc thì anh ta còn phải cò kè mặt cả, nếu lấy tóc của người chết thì là vốn không đồng em họ bị tiền che mắt suối bà lao công lấy trộm tóc đẹp nhìn thấy trong phòng giải phẫu của cục cảnh sát, chờ anh ta qua tay bán đi hai người chia nhau tiền bán. Bà lao công nghe vậy tự nhiên cũng động lòng. Không thể làm thử một lần. Trộm tóc đưa cho em họ, cuối cùng cảnh sát và gia đình nạn nhân không ai hỏi tóc biến đi đâu rồi, bà ấy biết chuyện này có triển vọng. Chỉ một lần mà bà ấy nhận được 50 tệ. Về sau, lá gan của bà ấy từ từ to ra, làm nhiều vụ nữa, đôi khi lấy được tóc còn phàn nàn các pháp y không chải tóc cho suông, báo hại bà ấy về nhà phải chải chút lại, phiền phức. Tục ngữ nói, đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Không ngờ, lúc này thật sự gặp phải chuyện. Bà lao công hôm nay không đến làm việc. Lúc bị tìm thấy đưa về đồn thì sắc mặt đã trắng bệch. Cố Khanh nhìn tay bà ấy, có một ít vết trầy xước, miệng vết thương hơi đen. Cố Khanh dán một lá bùa trừ tà lên người bác gái, khiến thân thể lạnh lẽo cứng ngắc của bà ấy cảm giác có dòng nước ấm chảy xuôi, cảm giác thoải mái một chút. Cứu cứu tôi với. Giọng bà ấy rất nhỏ, mang theo âm rung. Cố Khanh gật đầu, hỏi, bà hãy trả lời tôi trước, sau khi lấy được tóc thì bà đã làm cái gì? Bác gái nhớ lại, sắc mặt vừa mới hơi hồng hào lại bắt đầu trắng bệch. tôi thấy tóc kia thật đẹp, chẳng qua trên mặt có tro trắng còn chưa rửa sạch, tôi liền dùng nước nóng rửa thật kỹ, quả nhiên là một bác gái lợi hại. Lá gan quá to. Cầm tóc của người chết mà còn nghĩ đến rửa sạch sẽ bán giá cao hơn, tuyệt đối là điển hình về lấy tiền không cần mạng. Tóc sau khi được rửa sạch thì càng đẹp, như gấm lụa, vuốt tóc cảm giác đen bóng mượt. Bác gái suýt không nỡ đưa cho em họ, chỉ muốn giữ lại. Con gái của bà ấy bẩm sinh ít tóc, bà ấy định làm thành tóc giả đưa cho con, dỗ con vui. Nhưng cuối cùng tâm tư kiếm tiền chiếm ưu thế, chờ khi có tiền muốn mua cái gì mà chẳng được. Bác gái nghĩ như vậy, đưa tóc cho em họ đến thu hàng. Bây giờ ngẫm lại, may mắn không giữ tóc, nếu không thì con gái của bà ấy sẽ nguy hiểm. Bác gái cảm giác xương cốt dần ấm áp, nói chuyện cũng càng thêm lưu loát. Em họ tôi bình thường đều đến tiệm cắt tóc ở trung tâm thành phố, tiệm đó tên là Tinh Tú để bán tóc. Các người mau ngăn nó lại. Bác gái lại không biết, em họ sớm bị bắt khi ở trong nhà. Khi cảnh sát phá cửa xông vào, tình trạng của anh ta còn kém hơn cả bà lao công sắc mặt xanh trắng. Nếu không phải Cố Khanh có dự kiến trước tặng một lá bùa cho cảnh sát dẫn đội thì không chừng anh ta đã mất mạng. Khi hỏi em họ, anh ta nói mình không làm gì cả, đặt mái tóc thu được lên bàn, định ngày mai mang đi bán, không ngờ ngủ một giấc khi tỉnh lại thì lạnh đến mức không nhúc nhích được. Cố Khanh nhận được tin tức, nói tình huống của em họ nghiêm trọng hơn của bà lao công, đúng là kỳ lạ. Bà lao công là kiểu vết thương tiếp xúc với tóc của thi thể, thi độc và âm khí trong xác chết chui vào thân thể bác gái là chuyện bình thường. Nhưng em họ của bà ta không làm gì mà tại sao tình huống còn nghiêm trọng hơn bà ta? Mãi khi cảnh sát trở về, trong tay mang theo hộp gỗ để đựng tóc mà Cố Khanh đưa cho, còn dán bùa phong ấn lên hộp, cô nhìn nó mới có manh mối mới. Điều khiến Cố Khanh không ngờ, quỷ hồn của bà chủ này cư nhiên còn ở đây. Không đi theo thi thể của mình hoặc là đi theo chồng bà ta, ngược lại bám vào tóc. Bà ta thích tóc của mình nhiều cỡ nào? Sau khi chết không theo xác của mình mà đặc biệt bám vào tóc. Cố Khanh bấm pháp quyết dẫn quỷ hồn của bà chủ ra khỏi tóc. Đây là một con quỷ đột tử bình thường, dường như không ôm oán hận với người chồng ngoài ý muốn giết chính mình. Nói tình huống đi. Cố Khanh thản nhiên ngồi xuống, uống một ngụm trà, thuận tay đưa cho Lâm Ý một tấm bùa linh nhãn. Lâm Ý vốn còn muốn cảm ơn Cố Khanh, liền nghe cô lẩm bẩm, tiền lá bùa trong nhiệm vụ lần này chờ lát nữa tôi gửi tin nhắn cho anh, chắc các người có thể báo cáo hoàn trả chứ. Lâm Ý, hừ. Đột nhiên cảm thấy dây trước cảm động thật phí công. Chuyện hoàn trả gác lại sau, bùa thì vẫn phải dùng. Lâm Ý dán bùa linh nhãn, chịu đựng ánh mắt tò mò hâm mộ của đám cấp dưới, nhìn thấy quỷ hồn của bà chủ ở trước mặt Cố Khanh. Mà quỷ hồn của bà chủ sau khi xác nhận người trước mắt có thể nhìn thấy mình, bà ta sửa sang lại suy nghĩ, cũng bắt đầu nói chuyện. Ta không trách hắn, là lỗi tại ta trước. Bà chủ nói, ta cũng biết lấy tiền của chồng cho nhà mẹ đẻ là không tốt, nhiều năm như vậy, ta chỉ dám lén lút lấy chút ít tiền cho bọn họ. Sau khi thỉnh Thiên Quang Bồ Tát về nhà, ta cầu Bồ Tát phù hộ cho cả nhà bình an vui sướng. Ban đầu rất linh. Ta cảm giác được. Thái độ của cha mẹ đối với ta tốt hơn rất nhiều, còn kêu ta và chồng sống yên ổn, em trai cũng bắt đầu tích cực ra ngoài tìm việc làm. Quán cơm nhỏ của chúng ta cũng đông khách hơn chút nhưng không biết chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy người hơi khó chịu, dần nóng nảy, tình cảm đối với người nhà từ từ nhạt đi. Ta biết là vấn đề của ta, nhưng hễ cãi nhau thì trong đầu của ta tràn ngập phá hoại, muốn chửi ung lên. Muốn giết người, ta cũng không biết vì sao. Khoảnh khắc ta chết mới thoát khỏi loại cảm xúc nóng nảy này. Sau đó ta liền nhìn thấy từ tượng Bồ Tát bay ra một luồng khói đen chui vào trong thân thể ta, sau đó bức tượng vỡ thành bột. Vậy còn hai người này? Cố Khanh chỉ hướng bà lao công và em họ của mình. Hai người này không nhìn thấy quỷ hồn, nhưng liên tưởng đến chuyện kỳ dị phát sinh trên người mình, hơn nữa thấy Cố Khanh nói chuyện với không khí, trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất van xin, cô dì ơi, ngài người lớn rộng lượng xin hãy tha cho chúng ta. Chúng ta chỉ muốn kiếm ít tiền, thiệt tình không ngờ chọc đến ngài. Xin ngài hãy bỏ qua cho chúng ta. Hai người dập đầu hướng vị trí không khí mà Cố Khanh nói chuyện. Bà chủ cho đến bây giờ còn rất tức giận, khi còn sống ta nâng niu mái tóc đen của mình nhất, lúc bình thường lỡ làm đứt mấy cọng đã rất đau lòng. Sau khi chết ta không nhập vào xác được, đành bám vào tóc, đang nghĩ chờ xác chết bị đốt cháy sẽ đi địa phủ nhưng không ngờ. Hai người này ngay cả tóc người chết cũng dám trộm. Bà chủ chỉ vào bà lao công. Người phụ nữ kia ít nhất còn giúp rửa sạch tóc của ta, nhưng cái gã đàn ông đó, hắn dựa vào cái gì lấy tóc của ta đi? Còn tùy ý động chạm. Thôi đủ rồi, Cố Khanh đã hiểu, đây là một con quỷ có thể vì tóc bảo bối của mình mà liều mạng với người khác. Chỉ cần đốt cháy ngươi và tóc bảo bối của ngươi là ngươi có thể ra đi đúng chứ? Bà chủ gật đầu, đúng. Các người cố gắng nhanh chóng đốt đi, ta cũng biết có gì đó không ổn với thi thể của ta. Bà chủ không để ý chuyện nhìn xác mình bị đốt. Cố Khanh ngược lại cảm thấy mình ngồi đây thảo luận biện pháp giải quyết xác của bà ta hơi kỳ dị. Lâm Ý là người duy nhất nghe được đối thoại của Cố Khanh và quỷ hồn bà chủ, mắt anh ấy sáng ngời nhìn. Chuyện này chốt kèo như vậy. Xác chết vốn nên trả lại cho người nhà, do người nhà hỏa táng. Hiện tại thi thể chẳng những thi biến, ai chạm vào đều có thể bị dính thi độc, đương nhiên là cảnh sát hỏa táng rồi giải thích với người nhà sau. Với sự giúp đỡ của toàn bộ lực lượng cảnh sát, mọi vật dụng dùng để hỏa táng nhanh chóng chuẩn bị xong. Tận mắt nhìn thấy mình bị đẩy vào phòng đốt xác, hết thảy đều hóa thành tro tàn, bà chủ thở phào nhẹ nhõm, cùng quỷ sai không biết từ lúc nào chạy tới rời khỏi nơi này. Trước khi rời đi, bà ta nói với Cố Khanh, nói lời xin lỗi với ông ấy hộ ta, ta vốn muốn có cuộc sống bình yên với ông ấy chồng của bà ta đã không thể chính tai nghe được lời này. Vấn đề của xác chết tạm chấm dứt, những người đã tiếp xúc với thi thể, bao gồm bà Lao Công và em họ của bà ấy đều bị Cố Khanh kiểm tra và thanh lọc. Cái gọi là thiên quan Bồ Tát gì đó, Cố Khanh cảm thấy còn có tiếp diễn. Quả nhiên, khi cảnh sát điều tra người gì mang đi Bồ Tát mà bà chủ thỉnh về, phát hiện tín đồ của thiên quan Bồ Tát dường như đã phát triển. Ít nhất, thôn của dì bà chủ và mấy thôn gần đó có nhiều người thờ thiên quan Bồ Tát trong nhà. Hỏi bọn họ học theo ai, bắt đầu từ đâu thì họ khai là không rõ nữa. Từ sau khi thờ thiên quan Bồ Tát, những người này ít nhiều đều bắt đầu có chút chuyển biến, trở nên nóng nảy. Một số vấn đề nhỏ chỉ cần xin lỗi nhau là bỏ qua được, hiện tại đều biến thành cãi lộn quy mô lớn. Tình huống này thật không đúng. Cố Khanh gọi điện thoại cho Tạ Giác, nhờ anh ấy giúp điều tra tỷ lệ báo án gần đây của Cục Công an thành phố S, cả nước. Cô không chỉ xuất hiện ở thành phố S, Tạ Giác cúp điện thoại, khóe mắt nhìn thoáng qua con đĩa Lâm Lâm còn đang ở ngoài văn phòng chờ mình. Qua đã lâu mà Tạ Giác không có biểu hiện mắc câu, dường như cô ta hơi không kìm được muốn bại lộ bản tính. Tạ Giác nhớ đến lúc trước ngẫu nhiên trông thấy cảnh tượng Lâm Lâm và một người đàn ông thân mật tán tỉnh nhau, khóe miệng anh ấy lộ ra một chút mỉm cười, xem ra cô ta sắp không nhịn được. Lâm Lâm xác thực rất bức bối. Cô ta nhận được nhiệm vụ đến gần Tạ Giác, khiến Tạ Giác thích mình, thậm chí yêu mình, sau đó tìm thời cơ cho anh ấy một kích trí mạng. Mới đầu Lâm Lâm rất mừng. Dù sao trên người Tạ Giác linh khí sung túc, bộ dạng lại đẹp trai, quả thực chính là một cực phẩm. Nhưng chẳng được bao lâu Lâm Lâm phát hiện nhiệm vụ này khó khăn cỡ nào, Tạ Giác hoàn toàn không có sợi dây thần kinh tình yêu. Lâm Lâm đã biểu thị rõ ràng muốn lấy thân báo đáp, còn cả ngày đều đi theo Tạ Giác, làm vẻ mặt vô tội mặc anh ấy thích làm gì cũng được, nhưng Tạ Giác không dao động. Tạ Giác thậm chí chủ động kéo rộng khoảng cách giữa hai người. Lâm Lâm ý thức được những thủ đoạn của mình đều vô dụng. Lâm Lâm hôm nay rốt cục không đi tìm Tạ Giác, mà là vụng trộm cải trang sau đó từ cửa sau chuồng ra ngoài. Lâm Lâm đi lòng vòng vài chỗ đánh lạc hướng, sau đó đi vào một tòa nhà. Tầng 8, phòng cô ta gõ cửa. Không lâu sau, cánh cửa được mở ra, một bàn tay sơn móng màu đỏ vươn ra, kéo Lâm Lâm vào rồi đóng cửa lại. Trước mặt Lâm Lâm là một người đẹp mặt sườn xám. Nếu như đám người lệ hoang ở chỗ này sẽ phát hiện, trước mắt chính là Tiêu Tiêu đột nhiên mất tích ở thành phố S, tại sao cô đến đây? Không phải tôi nói tốt hơn là đừng tìm tôi, dù mặt Tiêu Tiêu lạnh băng vẫn rất đẹp. Lâm Lâm phớt lờ vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Tiêu, ngược lại lắc tay cô ta, làm nũng nói, chị Tiêu Tiêu, thì tại vì không có biện pháp mới tới tìm chị Tạ Giác đó như khúc gỗ, em đã thử bất kỳ phương pháp nào, nhưng anh ta không chút dao động với em. Tiêu Tiêu trầm ngâm một lát, không thể nào. Chủ nhân đã tính rồi, mệnh cách của em và Tạ Giác hợp nhau nhất, em còn học mỹ thuật, hẳn nên sớm động tâm mới đúng. Lâm Lâm nghe xong lắc đầu, tuyệt đối không có. Lúc đầu anh ta còn dịu dàng với em, về sau không biết tại sao lạnh lùng, hiện tại phỏng chừng ước gì đuổi em đi. Chị Tiêu Tiêu, em thật sự không có biện pháp. Tiêu Tiêu trực giác cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ kế hoạch của họ bị nhìn thấu? Nhưng không thể nào, Lâm Lâm luôn được âm thầm bồi dưỡng, mỹ thuật của cô ta càng khó phát hiện, làm sao có thể bị nhìn thấu chứ? Tiêu Tiêu ý thức được không thể tiếp tục như vậy, bọn họ cần phải lên kế hoạch trước. Tiêu Tiêu kề tại Lâm Lâm nói, tiếp theo em hãy Lâm Lâm nghe xong gật đầu, chị Tiêu Tiêu yên tâm, chuyện này cứ giao cho em. Lúc Cố Khanh nhận được tin tức từ Tạ Giác đã là mấy ngày sau. Theo Tạ Giác thống kê, gần đây dường như toàn quốc đều tăng số lượng vụ án. Đánh nhau ẩu đả, giết người phóng hỏa, gây sự rõ ràng là một chuyện nhỏ lại diễn biến thành việc lớn ở khắp nơi. Hơn nữa, những người đó dường như có hành động thay đổi tín ngưỡng. Hoặc là nhà thỉnh tượng thần gì đó, hoặc từng cùng người nhà đi đâu lạy Phật. Tóm lại ít nhiều đều dính líu đến huyền học, cẩn thận điều tra lại không tra ra được thứ cụ thể. Hai anh em đều có cảm giác mưa gió sắp tới. Đối với chuyện này, Cố Khanh cũng tìm cơ hội nói với Lệ Hoang, Khương Mặc Ngôn. Hai người nghe xong vẻ mặt nghiêm túc. Tỷ lệ vụ án trên cả nước đều tăng lên, đây không phải vấn đề bình thường. So với Lệ Hoang, Khương Mặc Ngôn nghĩ nhiều hơn một chút. Khơi dậy ham muốn trong trái tim của người dân, khuếch đại cảm xúc tiêu cực của họ, còn là hành động phạm vi toàn quốc. Hẳn là tà thần đã đạt được một phần sức mạnh, chuẩn bị hùng mạnh quay về. Nhưng bởi vì hạn chế giữa Trần Giang và địa phủ không có cách nào phái quỷ sai khắp nơi đi tra tung tích tà thần, không thể ở Trần Giang lâu. Phần lớn chỉ có thể dựa vào nhóm Khương Mặt Ngôn tự mình tìm. Trừ bên tà thần từng bước ép sát, nhiệm vụ của bộ đặc dị cũng ùn ùn kéo tới. Lần này Lệ Hoang giao nhiệm vụ cho Cố Khanh và Khương Mặt Ngôn, chỉ nhìn nội dung đã khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Trong đó nói về một họa sĩ trẻ đầy triển vọng, một chủ cửa hàng hoa và một bà già tình yêu tam giác. Đúng vậy. Đó là tình yêu tam giác. Lúc nhìn thấy ba chữ này, Cố Khanh trước tiên dụi mắt mình, không nhìn lầm. Theo lời kể của họ hàng bạn bè, họa sĩ trẻ tuổi tài năng Mục Dương tình cờ gặp chủ tiệm hoa Tề Dung. Hai người trai tài gái sắc, tính cách hiền hòa lễ phép dễ ở chung. Có thể nói là trời sinh một đôi. Họ nói về hoa và cỏ, nói về bức tranh, đi du lịch cùng nhau, tình cảm nhanh chóng ấm lên. Lúc ấy bà già kia chỉ là hàng xóm ở tầng trên của Tề Dung. Mục Dương và Tề Dung vốn ngọt ngào bên nhau, sắp đến bước đám cưới luôn rồi. Nhưng không biết Mục Dương nghĩ gì mà dần xa cách với Tề Dung, rồi càng lúc càng thân thiết với bà già hàng xóm, cuối cùng còn nói muốn cưới bà ta. Đối với bạn bè và người thân, Mục Dương từ thích một người phụ nữ đến muốn cưới một bà cụ hơn 60 tuổi, đây quả thực là tiếng sét giữa trời xanh, như bị ém bùa. Nhưng Mục Dương tỏ vẻ chính mình căn bản không có vấn đề. Có vấn đề là Tề Dung. Mục Dương nói, trong thân thể Tề Dung hiện tại không phải Tề Dung, mà Tề Dung thật ở trong thân thể bà già kia. Mục Dương kiên quyết nói như vậy. Cho dù cảm thấy lời nói của anh ta quá mức kỳ dị, bạn bè thân thiết vẫn đặt ánh mắt hoài nghi hướng về phía Tề Dung. Nếu cha mẹ Tề Dung còn sống, cha mẹ sẽ không nhận nhầm con mình. Thật không may, cha mẹ cô ta đã từ khi còn nhỏ. Đối mặt với hoài nghi, Tề Dung lại không hề sợ hãi chút nào, khẳng định mình là Tề Dung chân chính, Mục Dương chẳng qua là bị bà già kia mê hoặc. Lúc đó bà già lên tiếng, cũng nói mình không phải Tề Dung. Qua đòi bà ta nói đã giải thích với Mục Dương nhiều lần rằng mình không phải Tề Dung, nhưng Mục Dương không tin, khăng khăng trong thân thể bà ta chứa linh hồn Tề Dung, bà ta cũng đành bó tay. Ba người đều có cách nói khác nhau, khiến mọi người hoang mang. Dưới tiền đề không thể phân biệt được rốt cuộc ai nói thật ai nói giả, ba người đều bị đưa đến bộ đặc dị. Chuyện này vốn coi như đơn giản, muốn biết giữa bà già và cô gái đẹp, ai mới là Tề Dung thì chỉ cần nhìn trạng thái linh hồn của họ là được. Khi người bị đưa đến bộ đặc dị, Cố Khanh liền nhìn trạng thái linh hồn của hai người phụ nữ. Thật bất ngờ, à thì cũng ngờ tới rồi. Mắt của Cố Khanh không thể nhìn thấu. Linh hồn vững vàng cố định trong thân thể, khiến cô muốn xem rõ trạng thái là trạng thái gì cũng không được. Tình huống này, hoặc là không có vấn đề, hoặc trên người cả hai có thứ gì che đậy hồn phách biến hóa. Nhưng hai người này một người kiên trì mình là Tề Dung, một người cũng kiên trì mình là bà như hàng xóm, đều khớp, vậy chẳng lẽ vấn đề nằm ở Mục Dương? Cố Khanh đặt sự chú ý vào Mục Dương, phát hiện đôi mắt anh ta trong suốt, không giống kẻ hồ đồ nhìn lầm người yêu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mục Dương cảm thấy mình sắp điên rồi. Tháng 6 năm ngoái trong lúc Mục Dương vẽ vật thực thì gặp một cô gái. Cô gái đứng trên cánh đồng hoa, tay cầm bó hoa tươi, đang mỉm cười. Hình ảnh đó thực sự là quá đẹp, là một họa sĩ, Mục Dương nhanh chóng lưu lại hình ảnh này trên giấy. Nhưng khi anh ta ngẩng đầu lên một lần nữa, cô gái đã biến mất. Mục Dương không ngờ gặp lại cô gái nhanh như vậy. Mục Dương đi du lịch đến thành phố này, theo thói quen tìm một quảng trường, vẽ phác thảo cho người dân kiếm ít tiền đi đường. Không ngờ trong một cửa hàng hoa ở rìa quảng trường, cô gái xuất hiện với tư cách là chủ cửa hàng. Cô gái rất tốt, dịu dàng với mọi người, yêu hoa, có cái nhìn độc đáo về nghệ thuật và sự sống. Mục Dương nghĩ chắc là mình đã yêu. May mắn thay, chủ cửa hàng hoa Tề Dung cũng thích anh ta. Hai người quen nhau. Hơn nữa sau 6 tháng hẹn hò, nhân dịp năm mới, bọn họ gặp cha mẹ hai bên, đính hôn. Bà như là hàng xóm tầng trên phòng Tề Dung đang thuê. Bởi vì là người già neo đơn nên quan hệ với các láng giềng không được tốt. Ngọn nguồn Tề Dung và bà như thân với nhau là từ một con mèo sọc được bà nuôi, lúc ấy cô ta chưa quen Mục Dương. Lúc trước mèo sọc của bà ta nghịch ngợm chạy ra ban công, định len qua khe hở cửa sổ phòng trộm chạy mất, chỉ thiếu một chút, thân thể đã luồn ra ngoài nhưng đầu bị kẹt lại. Tiếng kêu thê thảm của nó hấp dẫn sự chú ý Tề Dung ở dưới lầu. Lúc ấy tuy đã gọi điện thoại kêu nhân viên chuyên nghiệp giúp, nhưng bà như vẫn sốt ruột vì tiếng kêu thê thảm của bé cưng. Vì bảo đảm mèo sọc sẽ không bị khe hở cửa sổ phòng trộm kẹp tắt thở trước khi nhân viên chuyên nghiệp đến, Tề Dung kéo ghế ra ban công, giúp nâng thân thể mèo sọc. Tiếc rằng Tề Dung không đủ cao, không thể trực tiếp nâng mèo lên. Cứ như vậy, vì chờ chuyên gia tới, Tề Dung nâng mèo ước chừng 20 phút mới có người dám đến cứu mèo ra. Từ đó về sau, Tề Dung mới coi như chính thức quen với bà Như, bình thường gặp mặt chào hỏi vài câu, tiện thể trò chuyện về tình trạng của mèo. Sau khi Tề Dung và Mục Dương yêu nhau, đương nhiên cô ta thường xuyên được Mục Dương đưa đón, anh ta đã gặp bà như vài lần. Trong lòng Mục Dương, đây chính là một người hàng xóm có quan hệ tương đối tốt mà thôi. Sau đó, vấn đề xảy ra. Trong tháng 3, Tề Dung đi đến một vườn hoa nằm ở khu vực ngoại ô có quan hệ làm ăn với cửa hàng hoa. Lúc trở về, Tề Dung bị tai nạn giao thông, chấn động não hôn mê được đưa vào bệnh viện. Mục Dương vội vàng chạy tới bệnh viện chăm sóc. Nhưng đợi đến 3 ngày sau Tề Dung tỉnh lại, Mục Dương lại cảm giác Tề Dung tựa hồ có chút không giống. Ban đầu Mục Dương cũng chỉ cho rằng đó là ảo giác của mình. Nhưng theo thời gian ở chung càng lâu, anh ta càng có thể phát hiện Tề Dung không thích hợp. Sự ăn ý giữa linh hồn hai bên khi ở cùng Tề Dung, ăn ý giữa bạn đời với nhau này biến mất. Cách nói chuyện của cô ta không còn dịu dàng như trước. Có đôi khi Tề Dung nổi nóng thì càng chua ngoa hơn. Lúc ăn cơm, Mục Dương nhớ rõ Tề Dung ghét nhất cà tím, hiện tại cư nhiên có thể ăn cà tím ngon lành. Tuy rằng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác mách bảo với Mục Dương rằng Tề Dung hiện tại không phải là người anh ta yêu. Sau đó Mục Dương có phát hiện hơn. Anh ta phát hiện ai đó đang theo dõi chính mình. Sau khi thất bại nhiều lần, Mục Dương thành công bắt được người theo dõi mình. Người kia đeo mũ, đeo khẩu trang và kính râm, bọc kín mít. Sau khi lột hết những ngụy trang đó ra, Mục Dương phát hiện đây là người hàng xóm của Tề Dung mà mình từng gặp, bà Như. Đã bắt được kẻ theo dõi, nhưng tại sao bà ta theo dõi anh ta? Bà Như không trả lời câu hỏi của Mục Dương, không biết phải giải thích chuyện như thế nào. Lúc này Mục Dương ngạc nhiên phát hiện từ trong ánh mắt bà như cho cảm giác như Tề Dung đang nhìn. Tề Dung. Em là Tề Dung. Vừa nói ra miệng, ngay cả Mục Dương cũng cực kỳ kinh ngạc, tại sao anh ta hỏi một câu khó tin như vậy? Bà Như dường như có chút kinh ngạc trước vấn đề này, hé môi dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại và lắc đầu. Nhưng nhìn động tác ngồi trên ghế, tay đặt trên bàn bất giác xoay cổ tay của Tề Dung, mắt Mục Dương càng lúc càng sáng, cô ta là Tề Dung. Chỉ có Tề Dung mới làm động tác này khi khẩn trương Mục Dương nhận ra người yêu của mình, nhưng Tề Dung và bà Như phủ nhận khiến mọi người không tin những gì anh ta nói mới là sự thật. Bọn họ đều hy vọng Mục Dương quay đầu là bờ, rời khỏi sương mù, sau đó kết hôn với Tề Dung hiện tại. Ba người bị sắp xếp ở chung một phòng họp, những người khác ở bên ngoài quan sát qua camera. Thật lâu rồi không có chuyện phiền toái như vậy, Đổng Diệu Diệu mặt không chút thay đổi nói. Đúng vậy, đúng vậy. Thẩm Du gật đầu, bình thường có vấn đề gì, chúng ta dùng phương pháp huyền học đều giải quyết rất nhanh. Hiện tại không làm được, căn bản cũng không biết ba người bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Các người nói xem, có khi nào ngay từ đầu yêu đương với Mục Dương là linh hồn của bà như trong thân thể Tề Dung không? Cố Khanh sờ cằm hỏi. Cố Khanh đưa ra giả thiết cũng hợp lý, nhưng không biết nếu như suy đoán là thật, Mục Dương biết mình yêu đương với một người phụ nữ có linh hồn 60 tuổi thì sẽ nghĩ sao? Ô Đổng Diệu Diệu lắc đầu, vậy thì chênh lệch quá lớn, có khác gì là lừa đảo hôn nhân? Khương Mặc Ngôn nhìn camera trong phòng, nói ra suy đoán của mình, mặc kệ ai là linh hồn của ai, linh hồn lúc trước yêu đương với Mục Dương đang ở trong thân thể bà Như, đây là xác định. Ánh mắt bà Như lén nhìn Mục Dương, quỷ đều có thể nhìn ra trong này có vấn đề. Kỳ thật, nếu đến cuối cùng thật sự không có biện pháp, nhóm Cố Khanh có thể trực tiếp tìm cách rút linh hồn của hai người ra khỏi thân thể, vậy là sẽ biết hết mọi thứ ngay. Nhưng tùy ý kéo linh hồn ra khỏi thân thể sẽ tổn thương lớn với người đó, nên nhóm Cố Khanh xếp vào thủ đoạn cuối cùng. Lệ Hoang đã kêu Lâm Ý dẫn người tới hỗ trợ, lúc này dùng biện pháp của đội cảnh sát hình sự, nói không chừng sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Khi Lâm Ý nhận được điện thoại cũng khá bất ngờ, bộ đặc dị muốn tìm đội cảnh sát hình sự hỗ trợ. Cư nhiên không phải đang nằm mơ. Lâm Ý mang theo cao thủ thẩm vấn, chuyên gia đọc biểu cảm nhỏ trên mặt nhanh chóng tới nơi. Biết được sự tình, phản ứng của Lâm Ý coi như bình thường, cao thủ thẩm vấn và chuyên gia đọc nét mặt thì choáng váng. Tuy rằng đi theo đội trưởng, bọn họ cũng thoáng biết một ít thế giới mà bọn họ biết không phải là thế giới đầy đủ, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã bị bắt tự mình thể nghiệm, còn thẩm tra giúp. Nhìn hai chuyên gia bị mang đến đều có chút không dám động, Lệ Hoang trực tiếp nói, có cái gì phải sợ? Chúng tôi có rất nhiều người ở đây theo dõi. Các người chỉ cần phụ trách điều tra rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, những chuyện khác đều giao cho chúng tôi xử lý. Lâm Ý cũng giơ nắm đấm uy hiếp, đừng làm đội chúng ta mất mặt. Ngẫm kỹ lại, được thẩm vấn một vụ án quái dị như vậy hình như là lần đầu trong đời họ. Trong lòng ngoại trừ có chút sợ ra, tựa hồ còn có chút hưng phấn. Cao thủ thẩm vấn và chuyên gia biểu cảm liếc nhau, cổ vũ cho đối phương xong đi vào phòng họp. Đúng là chuyên nghiệp có khác. Tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Có quan hệ gì với Mục Dương? Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi nào? Ai thổ lộ với ai trước? Tách ba người ra, thẩm vấn lần lượt từng người. Một loạt các câu hỏi của cao thủ thẩm vấn liên tiếp như pháo nổ. Cao thủ thẩm vấn hỏi rất nhanh, người bị thẩm vấn phải trả lời siêu nhanh, vào lúc này thì câu trả lời thường là suy nghĩ đầu tiên thoáng hiện. trong hỏi đáp không có thời gian suy nghĩ này dễ bị lộ ra dấu vết nhất. Phụ trách bắt lấy những dấu vết này là chuyên gia biểu cảm nhỏ ở một bên chuyên tâm quan sát. Xem qua camera, nhóm Cố Khanh chờ ở bên ngoài có thể phân biệt rõ ràng trong ba người thì Tề Dung là bình tĩnh nhất. Khi cô ta trả lời các câu hỏi thì chậm rãi từ tốn, nhưng đều là không suy nghĩ nhiều, cũng phù hợp với ký ức Tề Dung, có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng trả lời câu nào cũng đúng đó so sánh với hai người khác hơi có vẻ hoảng loạn trong một hỏi đáp, ngược lại càng đáng hoài nghi hơn. Dù sao, Tề Dung và Mục Dương đều là thanh niên bình thường, căn bản chưa từng bị cảnh sát thẩm vấn. Lần đầu tiên đối mặt với thẩm vấn, hoảng loạn, bối rối, nói năng lộn xộn tất cả đều có thể xảy ra. Còn như Tề Dung thành thạo trả lời câu hỏi, hoặc là tố chất tâm lý của cô ta quá tốt, hoặc là cô ta sớm đoán trước, chuẩn bị sẵn những đáp án này. Làm người ngoài cuộc quan sát biểu hiện của ba người này, nhóm Cố Khanh đã có suy đoán về sự thật rốt cuộc là thế nào. Quả nhiên, sau khi cao thủ thẩm vấn và chuyên gia nét mặt đi ra, bọn họ giảng giải tỉ mỉ thông qua video camera, cuối cùng kết luận, mặc dù tôi cũng cảm thấy không thể tin được, nhưng chúng tôi đã đi đến kết luận rằng những gì Mục Dương nói là đúng sự thật. Bà Như biến thành Tề Dung, Tề Dung biến thành bà Như. Vì phòng ngừa phán đoán sai lầm, chúng ta trước tiên bạn bè họ hàng của Tề Dung miêu tả tính cách cô ta, cái nhìn khác nhau của hàng xóm đối với Tề Dung và bà Như. Tề Dung trước kia rất được yêu thích, tính cách dịu dàng, biết lắng nghe người khác và an ủi đúng mức, là lựa chọn làm bạn tốt nhất. Cô ta cũng thân thiện với hàng xóm, khi gặp mặt đều nhiệt tình chào hỏi, có đôi khi làm món ăn nhẹ đều sẽ chia cho mọi người ăn. Mọi người đánh giá bà Như đều khá tiêu cực. Bọn họ tỏ vẻ, bà Như có chút quái gở, bình thường chỉ có Tề Dung là thân thiết với bà ta, bà Như không qua lại với hàng xóm khác. Hơn nữa bà Như đặc biệt không thích con nít của nhà hàng xóm tầng trên, bởi vì đứa trẻ từng ở dưới lầu cùng bạn bè đá bóng, đá vỡ kính nhà bà Như, còn thường ồn ào ở tầng trên, quấy rầy bà Như nghỉ ngơi. Trong quá trình thẩm vấn từng cố ý nhắc đến hàng xóm của họ, đặc biệt nhắc tới đứa trẻ kia. Thế nhưng, biểu cảm trên mặt bà Như hiện tại khi nghe đến đứa nhỏ kia rõ ràng là thích nó, hơn nữa tự hồ rất quen thuộc với đứa nhỏ kia. Ngược lại Tề Dung thì lén biểu môi, âm thầm trợn trắng mắt, hiển nhiên không có thiện cảm với đứa trẻ. Biểu hiện như vậy càng thêm chứng minh phỏng đoán của bọn họ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao bà Như lại làm như vậy? Một bà già đã hơn nửa trăm tuổi, chẳng lẽ vì muốn đạt được một thân thể trẻ tuổi khỏe mạnh nên dùng phương pháp đặc biệt gì trao đổi linh hồn với Tề Dung? Tại sao phải là Tề Dung? Chẳng phải quan hệ giữa hai người rất tốt sao? Những nghi vấn này đều cần bà Như, tức là Tề Dung hiện tại tự mình trả lời. Được rồi, trên đây chính là tất cả phỏng đoán chúng tôi đưa ra, chứng minh hiện tại trong thân thể Tề Dung chính là linh hồn của bà Như. Vậy bà Như, bà có gì muốn nói về chuyện này không? Cố Khanh nhìn Tề Dung trước mắt. Thật ra hiện tại đã có đáp án, quay đầu ngẫm lại có một số chứng cứ nhỏ có thể chứng minh. Thí dụ như cách ăn mặc của Tề Dung hiện tại, đeo trang sức, làm kiểu tóc dường như đều thiên hướng chỉnh chạc, hơi khác với Tề Dung trước kia. Bà Như dường như không chút bất ngờ mình bị vạch trần thân phận. Các người sẽ không hiểu loại tâm tình này của tôi, thống khổ của tôi, có ai hiểu thấu chứ? Tề Dung mang linh hồn bà Như nói, bất kể là chuyện gì cũng không thể coi như là cái cớ để bà làm tổn thương người khác. Khương Mặc Ngôn mặt không chút thay đổi nói. Bà Như nhìn về phía Khương Mặc Ngôn, không sai, là nét mặt đó. Tất cả mọi người khi nhìn tôi đều là nét mặt này. Giống như nhìn thấy một con kiến bò qua đường, không thèm quan tâm. Thật ra bà Như ngày xưa là con của chủ đất, thời ấy thân phận này mang đến cho bà ta không phải sự giàu sang, ăn no mặc ấm, áo lụa quần là mà là vô tận nhục nhã và rắc rối. Bà ta có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng gia đình bối cảnh tốt không ai chịu cưới người vợ như bà ta về nhà. Nhưng về sau bà ta vẫn lấy chồng, gả cho một thầy bói, xem như đồng cảm chung số phận. Thầy bói đối xử với bà ta rất tốt, không để bà ta đói, không hờ hững với bà ta. Tuy bà ta không yêu người đó, nhưng lúc ấy nhu cầu sinh tồn cơ bản còn không thể bảo đảm, hai người cùng nhau sống qua ngày kỳ thật rất tốt. Ước chừng thầy bói thường có ngũ tệ tam khuyết gì đó, tuổi thọ của ông ta không dài, cuộc sống mới tốt được một chút thì ông ta mắc bệnh, không lâu sau qua đời. Bỏ lại bà ta bơ vơ một mình, hai người thậm chí không có con. Bà Như dùng số tiền thầy bói trước đây dành dụm được mua một căn hộ, là tầng trên chỗ của Tề Dung. Bà ta không muốn tìm người đàn ông khác, chỉ nuôi một con mèo sống qua ngày. Tề Dung xem như là một màu sắc tươi sáng trong sinh mệnh của bà Như. Cô ta rất dịu dàng, rất tốt bụng, sẽ không cảm thấy bà ta là một bà già neo đơn cô độc không hợp với đám đông. Bà Như xem Tề Dung là con gái của mình, bạn của mình, trút hết thống khổ cô độc cho cô ta nghe. Nói thật, ban đầu, Tề Dung yêu đương, bà Như mừng thay cho cô ta. Nhưng rất nhanh, vui vẻ biến mất. Bà Như xem Tề Dung là người quan trọng, nhưng trong suy nghĩ của cô ta thì bà Như tự hồ chẳng qua chỉ là một người hàng xóm bình thường. Sau khi có bạn trai thân thiết, hàng xóm hay gì đó càng không quan trọng. Đối với một người cao tuổi, cảm giác cô đơn là một điều khủng khiếp, nó sẽ ăn mòn trái tim của bạn, khiến bạn hoài nghi, trở nên tối tăm và đố kỵ. Bà như bắt đầu chán ghét, ghen tị với Tề Dung. Cùng là phụ nữ, dựa vào cái gì? Tuy Tề Dung mất đi cha mẹ nhưng vô tư lớn lên trong giàu có, còn bà ta thì lớn lên trong sự vũ nhục chửi rủa của mọi người. Tề Dung có thể tìm được bạn trai yêu nhau, kết hôn sinh con, còn bà ta chỉ có thể tìm đại một người sống chung đã là đủ thỏa mãn. Dựa vào cái gì bà ta xem Tề Dung quan trọng như vậy, nhưng bà ta chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng với cô ta. Bà ta muốn trở thành Tề Dung. Sau khi ý niệm này xuất hiện, tự như cỏ dại lan tràn trong lòng, không cách nào ngăn chặn. Vì thế, tình tay ba khiến người trong bộ đặc dị dở khóc dở cười đã mở màn với phương thức này. Bà như biết một số huyền học pháp thuật, người chồng đã chết của bà ta để lại một số sách. Trong năm tháng cô độc dài dòng, bà ta đọc đi đọc lại những cuốn sách kia. Có vẻ như bà ta có thiên phú còn hơn chồng mình. Bà như bói ra được Tề Dung sẽ có một tai nạn xe hơi nho nhỏ, sau đó mượn tai nạn xe cộ này, phát động pháp thuật trên bùa hộ mệnh đưa cho Tề Dung, lấy hồn phách của cô ta ra. Tiếp theo, linh hồn bà ta rời khỏi thể xác nhập vào bên kia. Bởi vì là cưỡng ép nhập vào thân thể không thích hợp nên bà ta mất 3 ngày, chịu nhiều đau khổ. Tốt quá rồi, vậy là bà ta có thể sống lại một lần, có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tề Dung thì sẽ nếm thử mùi vị cô độc bất lực kia. Nhưng bà như không ngờ nhanh như vậy đã bị Mục Dương phát hiện vấn đề. Lúc ấy bà ta không sợ, dù biết thì sao chứ? Dù sao bọn họ không thể đổi trở lại. Một người bạn gái xinh đẹp, một bà già, người bình thường biết nên chọn ai chứ? Nhưng Mục Dương không nghĩ như vậy. Anh ta kiên quyết nói, tôi yêu linh hồn Tề Dung. Tôi tình nguyện làm bạn với Tề Dung thật trong thân thể già nua, cũng không muốn kết hôn với một linh hồn xấu xí sống trong thân thể Tề Dung. Còn về tại sao Tề Dung thật không chịu thừa nhận thân phận của mình, đó là vì bị bà Như uy hiếp. Bà ta nói nếu Tề Dung câm miệng yên phận làm bà Như thì bình an vô sự. Nhưng nếu Tề Dung thừa nhận thân phận của mình, như vậy tính mạng Mục Dương tùy thời đều có thể uy hiếp đơn giản nhưng cực kỳ có hiệu quả. Nghe bà Như nói ra nguyên nhân, cộng thêm Mục Dương và Tề Dung bổ sung, mọi người trong bộ đặc dị và ba người nhóm Lâm Ý trưng ra vẻ mặt, cái quái gì? Chỉ vì mình cảm thấy cô độc nên ghen tị người ta sống tốt sao? Muốn chiếm dụng cuộc sống của người khác? Không lẽ ở một mình lâu quá nên bị hỏng não luôn? Cảm giác như đang xem một vở kịch có quá nhiều thứ để nói, trong lòng tràn đầy buồn bực, bọn họ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, cho bà Như biết trong ngục giam đặc biệt không hề cô đơn. Chuyện là vậy đấy, chúng tôi có thể đổi lại thân thể của cô, chẳng qua cô bị đổi hồn hai lần, thân thể chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, có lẽ sẽ yếu ớt rất nhiều, ngẫu nhiên vào ngày âm khí nặng còn dễ dàng gặp quỷ. Cô có đồng ý để chúng tôi đổi hai người như cũ không? Cố Khanh không giấu giếm, nói rõ mọi việc cho Tề Dung thật biết. Thì ra còn có thể đổi lại. Tề Dung mang khuôn mặt bà Như cảm thán. Tôi còn tưởng đâu sẽ cả đời giống như vậy. Bà ta nói với tôi là đã sử dụng một phương pháp đặc biệt, linh hồn và cơ thể của chúng tôi đã được gắn chặt với nhau, không thể thay đổi. Cố Khanh hừ lạnh một tiếng, cô đừng nghe bà ta nói bậy. Tôi đã xem quyển sách của bà ta rồi, đều là chút pháp thuật nhỏ, thuật đổi hồn lợi hại nhất đã dùng trên người cô, không có phương pháp đặc biệt nào khác. Cố Khanh đã xem, nguyên nhân lúc trước nhìn không ra trạng thái hồn phách của bọn họ là vì đã sử dụng pháp thuật liên hệ giữa linh hồn, cộng thêm pháp khí định hồn. Bởi thế mắt Cố Khanh nhìn thấy trạng thái linh hồn của hai người tương tự, không phân biệt được ai là ai. Vậy nhờ cô làm phép. Tề Dung nói, dù chịu thống khổ lớn hơn nữa tôi cũng sẵn lòng. Mục Dương luôn yên lặng ngồi bên cạnh lúc này nắm tay Tề Dung, dù khuôn mặt cô ta đầy nếp nhăn, nhưng anh ta có thể nhìn thấy linh hồn mà mình yêu trong đôi mắt kia. Nếu Tề Dung đồng ý, vậy có thể bắt đầu đổi hồn. Bà Như. Ý kiến của bà ta không quan trọng sau khi đánh bà Như ngất xỉu đặt lên một cái giường, Tề Dung chủ động nằm ở một cái giường khác. Vì để cho thời gian đổi hồn càng ngắn, giảm bớt thống khổ, Cố Khanh trực tiếp mời quỷ sai đến, mượn xích câu hôn. Quỷ sai địa phương là chú Út của Lệ Hoang đã lâu không gặp, sau khi biết vụ việc thì cũng ngây người. Nhưng mà chú Út bỗng hỏi, bà già này tên là gì? Tất cả mọi người đều gọi bà ấy là bà Như, chúng ta đã điều tra tên thật của bà ấy là Phùng Nguyễn như Cố Khanh nói. Phùng Nguyễn Như, để ta tra thử. Chú Út lấy điện thoại di động ra bấm vài cái. Ủa, không đúng. À, thì ra là vậy, chật. Một lúc sau chú Út ngước đầu lên nói, bà già này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, không muốn sống. Lệ Hoang hỏi, sao vậy chú Út? Chú Út thốt ra một câu làm dậy sóng, bà này từ lúc 29 tuổi sớm nên chết bệnh. Đám người lặp lại như vẹt, bà ta sớm nên chết. Đúng vậy. Năm đó bà ta bệnh sắp chết, là người chồng nghịch thiên sửa mệnh, chuyển dời tuổi thọ của mình cho bà ta. Chẳng những vậy, quỷ hồn của thầy bói kia hiện tại còn chưa đầu thai. Ở địa phủ làm quỷ sai tích lũy công đức, tất cả đều cho Phùng Nguyễn Như, loại bỏ thiếu sót nghịch thiên sửa mệnh. Chú Út cảm thấy bà già này không biết tích phúc. Nghe câu này, hoàn toàn là một cú xoay ngược té sắp mặt. Bà như cảm thấy sống quá cô độc, quá thống khổ, nhưng thì ra bà ta sớm nên chết. Nói gì mà cùng chồng chỉ là sống cho qua ngày, nếu chỉ như thế thì tại sao người ta mất mạng vì nghịch thiên sửa mệnh cho bà ta, làm quỷ còn giúp bà ta tích lũy công đức. Thôi được rồi, mấy chuyện này đều là ngoài lề. Chờ mọi người tiêu hóa gần xong, chú Út lấy xích câu hồn ra, vậy ta ra tay nhé. Lúc này, Cố Khanh phát hiện bà như vốn nên hôn mê trong thân thể Tề Dung Dường như khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Pháp thuật đổi hồn rất thành công, cơ hồ không tốn bao nhiêu công sức. Mục Dương sau khi biết linh hồn Tề Dung đã trở lại bên trong thân thể thì luôn ngồi yên bên cạnh, nắm tay cô ta. Mục Dương bỗng cảm giác bàn tay trong tay mình giật nhẹ, anh ta nhìn qua, mí mắt Tề Dung cũng giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy mình trong mắt Tề Dung, Mục Dương thở phào nhẹ nhõm, cùng Tề Dung nhìn nhau mà cười. Còn bà Như, sau khi bà ta tỉnh lại trong thân thể mình thì không nói chuyện, vẫn ngơ ngác không biết đang suy nghĩ cái gì. Một con mèo sọc không biết từ lúc nào chạy tới, nằm bên chân bà ta kêu meo meo. Chuyện của bà Như giải quyết được vài hôm thì, sáng sớm hôm nay, Cố Khanh nhận được điện thoại của Tam Kim. Nói thật, tuy rằng Tam Kim là cấp dưới tương đối thân cận của anh trai Tạ Giác, Cố Khanh cũng để lại số điện thoại của anh ấy, nhưng hai người không gọi điện cho nhau. Đột nhiên nhận được điện thoại của Tam Kim như vậy, Cố Khanh liền có dự cảm không tốt, vội vàng nhấn nút nghe. Cái gì? Anh nói anh trai tôi mất tích. Cố Khanh kinh ngạc từ trên ghế đứng lên. Sao có thể chứ? Hôm qua tôi còn nói chuyện với anh ấy mà, anh ấy nói gần đây có manh mối quan trọng nào đó, chờ về thành phố S sẽ bàn bạc với mọi người. Cố Khanh sốt ruột hỏi, anh ấy mất tích lúc nào, ở nơi nào? Anh có tìm thấy manh mối gì không? Đầu dây bên kia, Tam Kim nói, thật ra tôi cũng không biết rõ nữa. Khoảng thời gian trước sếp là một nhiệm vụ, cứu một cô gái, sau đó bị cô ta cuốn quýt, chắc cô biết chuyện này chứ. Cố Khanh nhíu mày nói, anh ấy có nói một chút với tôi, nói là cô gái kia có vấn đề, anh ấy để lại bên cạnh chờ xem đối phương muốn giở trò gì. Sự tình có quan hệ với người phụ nữ tên Lâm Lâm kia. Sếp đã tra được sau lưng người phụ nữ này có dấu vết của người khác, cũng xác định đại khái vị trí ẩn núp của đối phương Tam Kim nói. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, chúng tôi điều tra được chính là đêm qua sau khi sếp về nhà, Lâm Lâm tìm đến sếp, rồi sếp lái xe rời đi cùng với cô ta. Chúng tôi đã tìm được xe của sếp, nhưng không thấy sếp và Lâm Lâm kia đâu. Chúng tôi hoài nghi sếp còn ở khu vực gần đó, đang điều tra. Cố Khanh cúp điện thoại, trước tiên nói cho Tạ Vọng Sóc biết Tạ Giác mất tích, hai cha con bàn bạc rồi quyết định lập tức trở về thủ đô một chuyến. Cố Khanh cùng Tạ Vọng Sóc vừa ra cửa, liền nhìn thấy Khương Mặc Ngôn ở cửa chuẩn bị xuống xe. Nghe Cố Khanh báo tin Tạ Giác mất tích, Khương Mặc Ngôn tỏ vẻ muốn theo bọn họ cùng trở về thủ đô, anh cũng muốn giúp một tay. Sau khi máy bay ngừng tiếng gầm rú, ba người Cố Khanh dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới vị trí mà Tam Kim nói trong điện thoại. Chẳng những người của bộ đặc dị đều hành động, bọn họ còn vận động cảnh sát ở xung quanh sàng lọc bất cứ chỗ nào đáng ngờ. Cố Khanh nhìn thấy Tam Kim nhận được điện thoại liền chạy tới đón họ, cô hỏi, thế nào? Tìm được người rồi sao? Tam Kim gật đầu lại lắc đầu, sếp để lại manh mối, chúng tôi dựa vào ký hiệu mà sếp để lại tìm được một căn hộ, nhưng lúc tìm được thì người đã đi mất. Hỏi người quản lý căn hộ, họ nói rằng có một người phụ nữ xinh đẹp sống ở đó, thỉnh thoảng có một cô gái đẹp khác đến tìm. Chúng tôi đã phân biệt rồi, một người phụ nữ là Lâm Lâm, một người khác tình nghi là người phụ nữ tên Tiêu Tiêu bị truy nã trong khoảng thời gian trước. Manh mối sếp để lại bị đứt đoạn nghe cái tên Tiêu Tiêu, Khương Mặc Ngôn cau mày. Người phụ nữ ở thành phố S bị Khương Mặc Ngôn phát hiện manh mối, hiện tại cư nhiên ngàn dặm xa xôi đi tới thủ đô, còn bồi dưỡng một người phụ nữ khác tiếp cận Tạ Giác, trong này rốt cuộc có âm mưu gì? Tạ Vọng Sóc nói, chúng ta hãy đến căn hộ đó trước đã. Tạ Vọng Sóc không tin con trai mình không để lại một chút manh mối. Ông hiểu con trai mình, dù bị người khống chế cũng sẽ tìm đủ mọi cách đưa thông tin hữu dụng ra ngoài. Ba người đi tới căn hộ, trải qua một phen kiểm tra tỉ mỉ, căn hộ này thật đúng là thu dọn sạch sẽ, giống như căn bản không có người ở chỗ này. À không, vẫn có một chút manh mối. Cố Khanh phát hiện chỗ bị tấm thảm lót che đậy tựa hồ đang bốc lên khói đen. Cố Khanh xốc thảm lên, nhìn thoáng qua không thấy có gì. Tam Kim tiến lại gần, vội vàng che mũi mình lại, đây là mùi vị gì? Một mùi thối rữa, tanh hôi toát ra. Những người ở đây cùng cau mày. Nhìn kỹ lại, cuối cùng bọn họ tìm được một mảnh vảy cá nhỏ màu đỏ trong khe hở của sàn nhà. Khương Mặc Ngôn nhớ tới, Tiêu Tiêu kia dụ dỗ đàn ông, sau khi hấp thu tinh khí của bọn họ, thi thể tự hồ bị biến thành thức ăn cho cá. Như vậy xem ra, những miếng vảy này hiển nhiên rơi ra từ thân cá quanh năm ăn xác. Rơi xuống đất, còn bị thảm phủ lên, chắc chắn đây là manh mối Tạ Giác để lại. Vảy này có âm sát khí rất nặng, phỏng chừng ăn nhiều xác chết, mấy con cá đó đã trở thành một loại quái vật mới. Khương Mặc Ngôn nói, trong lúc thế này vẫn mang cá đi, chắc chắn bọn họ mang theo cá bên mình. 824 chữ. Cố Khanh cầm lấy một mảnh vảy cá nhìn một chút, chúng ta có thể căn cứ vào vảy cá này tìm được vị trí của bọn họ. Về phần tìm người như thế nào, Tạ Vọng Sóc cầm thiên cơ bàn nên chuyện này dễ như chơi, năm xưa nhà họ Tạ lập nghiệp nhờ vào bói toán. Tạ Vọng Sóc lấy thiên cơ bàn ra chuẩn bị bói, chợt nhớ chuyện này rốt cuộc vẫn có liên quan đến con trai mình, bình thường bói chuyện nhỏ thì không sao, vào giây phút quan trọng liên quan đến tính mạng này, nếu muốn tính chính xác thì cần người khác bói. Tạ Vọng Sóc nhét thiên cơ bàn vào tay Khương Mặc Ngôn, tôi nói, cậu làm theo. Nhớ kỹ, không thể sai một bước. Khương Mặc Ngôn hiển nhiên cũng hiểu được băn khoăn của Tạ Vọng Sóc, anh nhận lấy thiên cơ bàn, hiểu cách dùng cơ bản liền chuẩn bị bắt đầu. Cách dùng thiên cơ bàn vô cùng đơn giản, khó ở chỗ nội dung bói toán hiện ra bằng ký hiệu đặc biệt, cần phương pháp giải quẻ truyền nhiều đời của nhà họ Tạ mới đọc ra nội dung được. Lần này đọc ra nội dung khiến người khó hiểu, tình huống hiện tại của Tạ Giác là hung, nhưng trong hung có cát, chứng minh hiện tại anh ấy không có nguy hiểm lớn. Quẻ bói biểu hiện muốn tìm được Tạ Giác phải quay về điểm khởi đầu. Điểm khởi đầu là ở đâu? Cố Khanh nhớ tới thông tin liên quan Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu tên thật là Vu Hiểu Hà, trong tư liệu nói cô ta xuất thân từ một cái thôn nhỏ, chẳng lẽ cô ta quay về thôn? Cố Khanh nói. Tam Kim cúp điện thoại, vừa rồi cục giao thông gọi điện tới. Vừa mới nhận được tin tức, bọn họ phát hiện ra Lâm Lâm lái xe, trong xe có một nam một nữ đã rời khỏi phạm vi thủ đô, phương hướng rời đi hình như đúng là hướng Tây Bắc, vị trí quê hương của người phụ nữ tên Tiêu Tiêu. Nếu có thể tìm được tung tích, còn nhìn thấy Tạ Giác, vậy đúng là anh ấy thật sự không có nguy hiểm gì. Điều này là tốt, họ có thể đuổi theo hướng này, một đường điều tra qua. Một con đường mòn làng quê vắng bóng người. Một chiếc xe dính đầy bùn chậm rãi dừng lại ở ven đường. Lâm Lâm thở ra một hơi, trao đổi vị trí với Tiêu Tiêu, ngồi xuống phía sau trông coi Tạ Giác. Giờ phút này Tạ Giác rõ ràng mở to hai mắt nhìn phía trước, nhưng dường như không hay biết mọi thứ xung quanh. Bánh quy đưa đến bên miệng thì anh ấy máy móc ăn, nước đưa tới bên môi thì bản năng uống, còn những chuyện khác đều không có phản ứng. Lâm Lâm hỏi, chị Tiêu Tiêu, còn bao xa mới tới? Lâm Lâm chưa bao giờ trốn chạy lâu như vậy, cảm thấy rất mệt mỏi. Nhan sắc mà cô ta cố gắng gìn giữ đã có hai quần thâm đen thui. Lúc này Tạ Giác vô tri vô giác ngược lại có vẻ thoải mái hơn. Tiêu Tiêu cũng rất mệt mỏi, nhưng cô ta phải cố chịu đựng, còn một đoạn đường nữa là chúng ta tới nơi, em nghỉ một lát rồi chị gọi cho em. Thôi em tám chuyện với chị một lúc, tránh cho chị mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lâm Lâm nói, chị Tiêu Tiêu, chúng ta đi quê của chị để làm gì? Tại sao phải đưa anh ta qua? Lâm Lâm chỉ vào Tạ Giác ngồi bên cạnh. Tiêu Tiêu cười cười, chỉ cần giao hắn lên là chúng ta sẽ có sinh mệnh vô cùng vô tận và sắc đẹp. Cùng lúc đó muốn làm cái gì thì làm cái đó. Em nói xem có nên mang người này qua đó không? Mắt Lâm Lâm sáng rực, nên chứ, nên chứ. Vậy chị Tiêu Tiêu, chỉ cần đưa anh ta qua là sau này em có thể lợi hại như chị sao? Tiêu Tiêu cười khẽ một tiếng, đương nhiên có thể hai người phụ nữ lo nói chuyện, không phát hiện Tạ Giác vốn nên không có cảm giác gì với xung quanh bỗng đáy mắt lóe tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt. Tiêu Tiêu biến mất 4 năm, ngoại trừ không ngừng săn bắn ra, cô ta từng chút một biến thôn nhỏ quê mình thành căn cứ cỡ nhỏ của bản thân. Bọn họ dừng xe trước cửa thôn, thôn này quả thực rất kỳ lạ. Trong thôn có nhiều người, nhưng trạng thái của họ rất giống trạng thái hiện tại của Tạ Giác. Bọn họ biết ăn cơm, ngủ, nói chuyện tán gẫu, dọn dẹp cày cấy, nhưng dường như đây chỉ là động tác máy móc. Chị Tiêu Tiêu, thôn thôn này hơi là lạ. Lâm Lâm né tránh những thôn dân kỳ lạ kia. Những thôn dân này nhìn thấy Tiêu Tiêu giống như chó nhìn thấy xương, nhưng tự hồ lại sợ hãi cái gì, không dám tiến lên. Tiêu Tiêu đi ở phía trước quay đầu lại, em hỏi bọn họ, à bọn họ chỉ là không còn là người sống nữa. Đó là một con rối. Lúc trước Vu Hiểu Hà sau khi trải qua bị lừa gạt bị vứt bỏ, cô ta liền quay về thôn. Trải qua thống khổ như vậy, cô ta hy vọng nhất là về vòng tay của cha mẹ, được họ an ủi. Nhưng cô ta không biết mình trở về sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho cha mẹ. Chị Tiểu Lệ e sợ Tiêu Tiêu trở về phơi bày cái gọi là con đường kiếm tiền tốt, thế nên cô ta và các cô gái bị hộp đêm tẩy não mỗi lần trở về thôn đều bôi đen Tiêu Tiêu. Nói Tiểu Tiêu không biết tự ái, làm vợ lẽ cho người giàu, bán đứng thân phận và linh hồn của mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ. Cách làm của bọn họ là để Vu Hiểu Hà quay về nói ra sự thật, không bằng bôi đen trước, khiến trong thôn người đều không tin cô ta. Thật ra cũng không phải bôi đen gì, những điều này đều là sự thật. Bọn họ xác thực thành công. Trong thôn miền núi xa xôi như vậy, lại có rất nhiều cô gái cùng thôn làm chứng, trong lòng dân làng đã dán nhãn dày rách cho cô ta, bao gồm cha mẹ cô ta cũng bị khinh bỉ. Vu Hiểu Hà trở về, nhìn thấy chính là cha mẹ bị tinh thần tra tấn đã bệnh không chịu nổi, ánh mắt coi rẻ của đám người láng giềng. Cha mẹ cô ta bị bệnh sắp chết, không ai muốn giúp đỡ đưa họ đến bác sĩ. Vu Hiểu Hà muốn dẫn cha mẹ rời đi, nhưng cha mẹ cả đời sống trung thực dạy dỗ hỏi, lời của nhóm người Tiểu Lệ có thật không? Con thật sự làm những chuyện nhơ nhút như vậy sao? Vu Hiểu Hà quả thật đã làm, cô ta không cách nào phủ nhận. Cho dù cô ta phủ nhận cũng tuyệt đối không thể gạt được ánh mắt của cha mẹ. Cột trụ tinh thần luôn chống đỡ cha mẹ bỗng chốc sụp đổ, bọn họ tức giận, bệnh nặng hơn, dù vậy bọn họ không muốn dùng một xu của Vu Hiểu Hà. Vu Hiểu Hà chưa kịp khuyên nhủ cha mẹ thì từ xa xa truyền đến tiếng bước chân của rất nhiều người. Cha mẹ tự hồ ý thức được cái gì đó, bọn họ đóng chặt cửa, khóa lại, giãy giụa đẩy Vu Hiểu Hà chạy ra sau núi. Trong thôn truyền lại quy củ, phụ nữ vô liêm sỉ như vậy phải bị trừng phạt. Vu Hiểu Hà nhớ lại quy củ đó, mặt trắng bệch, nhanh chóng trốn vào trong núi. Vu Hiểu Hà trốn trong núi mấy ngày, sau đó biết tin cha mẹ qua đời. Người trong thôn đơn giản chôn cha mẹ cô ta, dùng gỗ dựng bia, không làm thêm gì khác. Cho nên sau khi Vu Hiểu Hà có được phương pháp khiến mình trở nên xinh đẹp, mạnh hơn thì không chút do dự nhận đối phương làm chủ nhân. Vu Hiểu Hà một bên săn bắn lớn mạnh chính mình, nhiều lần về thôn biến các thôn dân thành bộ dáng như bây giờ. Nhóm chị Tiểu Lệ có vài người trở về, bị Vu Hiểu Hà làm thành con rối. Còn có mấy người nghe tiếng gió không dám quay lại, cô ta cũng dùng phương pháp của mình bắt tất cả về làng. Bình thường bọn họ hành động máy móc qua ngày. Nếu khi Vu Hiểu Hà tức là Tiêu Tiêu hiện tại cần thì người cả thôn sẽ biến thành người ủng hộ điên cuồng của cô ta, làm bất cứ chuyện gì cho cô ta. Tiêu Tiêu chỉ vào Tạ Giác nói, đưa hắn lên núi trước mấy thôn dân vẻ mặt ngơ ngác áp giải Tạ Giác, nâng bể cá đi theo Tiêu Tiêu, lầm lầm lên núi. Bên kia, đám người Cố Khanh theo dấu đã đến gần vị trí thôn. Trong mấy ngày Tạ Giác mất tích, Cố Khanh đã hỏi qua Lệ Hoang, tự hồ tỷ lệ tội phạm của cả nước vẫn đang tăng lên từng chút một, không dừng lại. Nguy hiểm đang đến gần. Bọn họ lên núi, đi tới một chỗ độ dốc hơi bằng phẳng. Trên núi không biết từ khi nào dựng một mái nhà tre. Cây cối xanh tươi, một dòng suối trong vắt, những con vật nhỏ đáng yêu thỉnh thoảng đi ngang qua, ở một nơi như vậy có hơi hướng ẩn sĩ. Tiêu Tiêu và Lâm Lâm dừng lại trước nhà tre, một thanh niên đeo mặt nạ bước ra. Tiêu Tiêu cung kính kêu lên, thần sử đại nhân. Lâm Lâm thấy thế cũng vội cúi đầu kêu, thần sử đại nhân. Thần sử chỉ khẽ gật đầu, sau đó đặt ánh mắt lên người Tạ Giác bị áp giải ở phía sau. Các người đã hoàn thành nhiệm vụ, điều này rất tốt. Có thể ước nguyện với thần linh đại nhân, thần linh sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của các người. Thần sứ nói. Lúc hắn nhìn Tạ Giác, trong mắt tràn đầy ác ý, cho dù mang theo mặt nạ, Tạ Giác vẫn nhận ra đây là Bạch Hàng mất tích thật lâu. Xem ra, tất cả những chuyện này quả nhiên là do tà thần làm ra. Trên mặt Lâm Lâm tràn đầy hưng phấn, nguyện vọng của cô ta rất đơn giản, muốn lợi hại như Tiêu Tiêu, cô ta muốn tất cả đàn ông đều quỳ gối dưới chân mình. Lúc trước Tiêu Tiêu tìm được Lâm Lâm có bát tự hợp với Tạ Giác, dạy cho Lâm Lâm một số kỹ xảo và bí pháp quyến rũ người khác, nhưng toàn là cơ sở, Lâm Lâm muốn học thứ ghê gớm hơn. Lâm Lâm trực tiếp thông qua Bạch Hàng chỉ dẫn, đi vào nhà tre để ước nguyện. Tiêu Tiêu thì hơi do dự, hỏi, thần sứ đại nhân, thần linh đại nhân có thể khiến người chết sống lại không? Thí dụ như cha mẹ của tôi. Tiêu Tiêu có ước nguyện là muốn cha mẹ mình sống lại. Bạch Hàng sửng sốt, suy nghĩ một chút mới trả lời, thần cũng không thể hồi sinh người chết. Nhưng sau khi chết, mọi người đều có linh hồn của cha mẹ cô dường như vẫn còn quanh quẩn ở đây chưa đi. Cô có thể ước nguyện với thần linh đại nhân, vậy thì linh hồn của cha mẹ cô sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Tiêu Tiêu lộ ra nụ cười hài lòng. Đương nhiên Tiêu Tiêu biết giữ quỷ hồn ở bên người là không tốt, nhưng đối với cô ta, từ khi còn là Vu Hiểu Hà, mất đi tiền tài, tình yêu, mất hết tất cả, thứ duy nhất nhớ nhung là cha mẹ của mình, nhưng bọn họ lại chết. Hiện tại đối với Tiêu Tiêu, vô luận là người hay là quỷ, chỉ cần tìm về cha mẹ, khiến họ mãi ở bên cạnh cô ta mới là quan trọng nhất. Hai người phụ nữ lần lượt vào nhà tre. Bạch Hàng thản nhiên đi tới trước mặt Tạ Giác. Đường đường là bộ trưởng bộ đặc dị, thế mà không trốn thoát tính kế của hai cô gái yếu đuối, thú vị thật nhỉ. Bạch Hàng nhìn Tạ Giác. Nhưng mày nghĩ tao sẽ tin mày thật sự không có chút tri giác nào sao? Bạch Hàng biến tay thành móng vuốt chọc về phía Tạ Giác. Mắt Tạ Giác lóe tia sáng, dường như mềm như bông gòn vùng thoát con rối kìm kẹp, lui lại hai bước tránh thoát công kích. Ha ha! Tao biết ngay mà! Bạch Hàng lộ ra ý cười. Tiêu Tiêu, Lâm Lâm, bộ trưởng Tạ Giác muốn chạy, sao không mau đi ra giữ hắn lại? Bạch Hàng không ra tay, kêu hai người phụ nữ trong nhà tre ra. Tiêu Tiêu và Lâm Lâm nghe thấy thanh âm liền đi ra. Chỉ trong chốc lát, hình tượng Lâm Lâm đã thay đổi rất nhiều, trông rạng rỡ hẳn ra, chỉ một nụ cười đã tràn ngập sức hấp dẫn. Tiêu Tiêu thì tự hồ chưa kịp ước nguyện, trên mặt còn mang theo lo lắng. Cô ta đi ra thấy Tạ Giác có thể tự do hành động liền lấy ra một cây sáo nhỏ, thổi nhạc. Những con rối bắt đầu hành động. Không chỉ con rối trên núi, các con rối trong thôn dưới núi cũng bắt đầu leo lên núi. khi nhóm Cố Khanh chạy tới nơi thì trông thấy cảnh tượng một đám con rối leo núi. Ôi mợ, đây là di cư lớn hay sao vậy? Tam Kim nhịn không được nói. Chuyến đi này nhóm Cố Khanh mang người từ thủ đô đến, bên Lệ Hoang nghe tin Tạ Giác mất tích cũng kéo người qua. Có thể nói các tinh anh đều hành động, lái mấy chiếc xe đến. Không ngờ lúc xe sắp chạy đến thôn là quê quán của Tiêu Tiêu thì gặp được người quen. Cậu út của Khương Mặc Ngôn, Từ Bác Văn mang theo hai vệ sĩ và một nữ thư ký đậu xe ở ven đường. Hỏi họ mới biết là đến làm khảo sát đầu tư, không ngờ xe bị chết máy dọc đường. Nghĩ là người quen biết, nhóm Cố Khanh chừa chỗ trống mang theo luôn. Vốn định tìm được một thôn liền cho nhóm người Từ Bác Văn xuống, không ngờ dọc theo đường đi không nhìn thấy thôn khác, lại để cho bọn họ chứng kiến cảnh con rối lên núi. Từ Bác Văn tin anh giới kinh doanh rung giọng hỏi, Mặc Ngôn, chuyện gì thế này? Khương Mặc Ngôn chần chờ một chút, vẫn trả lời, cậu, nhiệm vụ của cháu là giải quyết những chuyện kỳ lạ này. Bây giờ có nguy hiểm ở đây, cậu và những người đi cùng hãy tạm trước ở lại trong thôn, khóa cửa lại. Chúng cháu cần phải lên núi. Từ Bác Văn lắc đầu, cậu của cháu dù gì cũng học võ một chút, hơn nữa còn có hai vệ sĩ. Các người chỉ có vài người, sao mà đánh lại một đám người? Hơn nữa cháu không thể cam đoan ở lại chỗ này liền an toàn. Khương Mặc Ngôn không nói gì thêm, lời này có lý. Cuối cùng đoàn người cùng nhau lên núi. Đi tới vị trí ước chừng giữa núi, nghe được phía trước có thanh âm đánh nhau. Nhóm Cố Khanh bước nhanh hơn. Bọn họ trông thấy Tạ Giác đang đánh với con rối cả thôn. Bởi vì những người này không sợ đau, cũng không sợ chết, lại đông đúc, tuy không khó đối phó nhưng tốn sức, đặc biệt là còn có hai người phụ nữ và Bạch Hàng thỉnh thoảng quấy rầy. Nhóm Cố Khanh đến quả thực chính là một trận mưa đúng lúc. Không cần nói nhiều, các thành viên bộ đặc dị tự động xông vào đánh mấy con rối, giảm bớt áp lực cho bộ trung. Anh không sao chứ? Thấy Tạ Giác lui xuống, Cố Khanh vội vàng hỏi. Tạ Giác lau mồ hôi, anh không sao. Là âm mưu của phe Tà Thần. Người đàn ông đeo mặt nạ đằng kia là Bạch Hàng vừa nghe tới Tà Thần, sắc mặt Khương Mặc Ngôn biến đổi, bỗng nhiên cảm giác được chung quanh có một cái kết giới thật lớn hình thành. Nguy rồi. Chúng ta dường như trúng kế. Khương Mặc Ngôn nói. Ha ha ha. Hiện tại biết thì hơi muộn rồi. Bạch Hàng cười nói, các người cho rằng tại sao tôi để cho hai người bình thường học mỹ thuật bắt giữ Tà Giác. Đương nhiên là muốn dẫn tất cả các người tới đây, sau đó một lưới bắt hết. Tà Giác chỉ kiếm về phía Bạch Hàng, giết anh thì hết thảy tính kế đều thất bại. Tà Giác vừa dứt lời, Cố Khanh, Khương Mặc Ngôn, Lệ Hoang, Tam Kim đứng bên cạnh lục tục lấy ra vũ khí của mình, vận sức chờ phát động. Bạch Hàng trước một bước đi vào nhà tre, chừng nào ngôi nhà này không sập thì hắn sẽ không có bất cứ nguy hiểm. Khoảnh khắc Bạch Hàng vào trong, nhà tre xinh đẹp dường như thay đổi, biến thành một căn nhà xếp bằng xương trắng, bốc lên khói đen cuồn cuộn. Tiêu Tiêu cùng Lâm Lâm lúc này cũng biết bọn họ thờ cũng không phải là thần linh. Không. Phải nói là bọn họ kỳ thật đã sớm đoán được. Hai người đành phải ra lệnh cho đám con rối tiếp tục công kích. Nhóm Cố Khanh tấn công nhà xương, không ngờ có tiếng nổ. Nhà xương biến mất, trước mắt có thêm một con rồng xương. Chỉ là bộ xương. Tạ Giác nói. Tạ Giác nhìn thấy Bạch Hàng ở trong đầu con rồng xương điều khiển tất cả. Tất cả mọi người đều đi công kích rồng xương. Nhưng xương của con rồng này quá cứng, tất cả công kích đều bị bắn ngược trở về. Vũ khí linh lực không làm gì được nó cũng không lạ, nhưng các pháp khí cũng bị khói đen cuồn cuộn trên người rồng xương ăn mòn. Tạ Giác cắn răng một cái, các người che giấu giúp tôi đi lên. Giải quyết rồng xương rất tốn sức, Tạ Giác quyết định bắt kẻ điều khiển. Mấy người Cố Khanh đều không cần nói chuyện, ăn ý phân công hợp tác, người thì cuốn lấy đầu rồng, người thì khống chế đuôi rồng. Tạ Giác thừa dịp này bám lấy một móng vuốt rồng nhảy lên trên. Bạch Hàng tự nhiên không thể nào ngồi yên chờ bị bắt. Hắn ngay sau đó điều khiển mình rồng điên cuồng đông đưa, khiến Tạ Giác lão đảo suýt té. Mình rồng đông đưa quét bay đám người rối, một số thành viên bộ đặc dị cũng đều bị thương, không thể động đây. Trong lúc này, mấy người Từ Bác Văn cũng biết mình không giúp được gì, cố gắng trốn ở một bên. Cũng may Tạ Giác rất nhanh nhẹn, chẳng những không bị hất xuống, còn thành công dùng tốc độ cực nhanh chạy đến vị trí đầu rồng. Tạ Giác tới chỗ Bạch Hàng, đâm kiếm ra. Bạch Hàng phản ứng cũng nhanh, xoay người chạy khỏi đầu rồng. Kỳ lạ là không có Bạch Hàng khống chế, rồng xương này có vẻ càng thêm thô bạo, tựa hồ không kiểm soát được dục vọng muốn phá hoại mọi thứ. Khương Mặc Ngôn động ý niệm, dùng xích khóa miệng rồng, trong lúc con rồng giãy giụa thì anh hét hướng Cố Khanh, vẫy ngược. Cố Khanh lập tức hiểu ý, rồng có vẫy ngược, chạm vào đó là chết. Nguyên nhân đụng vào vẫy ngược của rồng sẽ bị nó giết vì vị trí vẫy ngược đó chính là tử huyệt của rồng. Cố Khanh đâm kiếm vào một khúc xương đen ngòm dưới cằm rồng xương. Ầm ầm. Rồng xương khựng lại, sau đó nổ tung. Sóng xung kích hất bay nhóm Cố Khanh, Tạ Giác và Bạch Hàng chiến đấu ở vị trí đầu rồng. Vị trí Khương Mặc Ngôn té ngã vừa lúc gần chỗ Từ Bác Văn. Từ Bác Văn vội vàng đỡ Khương Mặc Ngôn dậy. Mặc Ngôn, cháu không sao chứ? Khương Mặc Ngôn vừa định nói không sao, bỗng nhiên cảm giác được bụng đau nhức. Khương Mặc Ngôn cúi đầu, thấy một con dao găm đen kịch cắm vào bụng mình. Anh vỗ chưởng vào Từ Bác Văn, ông không phải Từ Bác Văn. Nhưng trước khi bị chưởng vỗ trúng thì Từ Bác Văn đã biến mất tại chỗ. Hoa mắt một cái, Từ Bác Văn xuất hiện bên cạnh Bạch Hàn. Bạch Hàn chậm rãi quỳ xuống trước Từ Bác Văn, kêu lên, chủ nhân. Từ Bác Văn không ngờ là tà thần. Khương Mặc Ngôn, không ngờ tới đúng không? Từ Bác Văn, không, hoặc nên nói là tà thần chiếm cứ thân thể Từ Bác Văn, vẻ mặt tự đắc. Ta cũng thật không ngờ, sau khi phục hồi khả năng hành động, tìm được một thân thể thích hợp với mình vậy mà có quan hệ thân thích với ngươi. Thấy sao hả? Ta bố trí cục trong cục tốt lắm đúng không? Lần trước bị các người ngăn cản kế hoạch của ta. Lúc này địa phủ bị kiềm chế không thể hành động, âm dương tuần tra sử lại bị thương nặng, phỏng chừng hồn phách vừa rời khỏi là thân thể sẽ chết ngay. Ta chờ xem còn ai có thể ngăn cản ta. Chúng ta đều sẽ ngăn cản ngươi. Cố Khanh che ở trước mặt Khương Mặc Ngôn. Cố Khanh cảm giác được sách ngọc trong đầu mình đang điên cuồng nhảy lên, tựa hồ muốn nói cho cô biết cái gì đó. Chỉ bằng vào các người sao? Tà thần lộ vẻ khinh thường, loài người quá nhỏ yếu, nhưng ta khá thích ác ý và dục vọng mà bọn họ sản sinh ra. Tà thần nhẹ vung tay hướng bọn họ, gió rít ập tới, Cố Khanh và mấy người lợi hại một chút chỉ lùi vài bước rồi ngừng lại. Số khác bay ra ngoài. Ngón tay tà thần chỉ về phía Bạch Hàn, Bạch Hàn trong nháy mắt hóa thành một luồng khói đen dung hợp vào trong thân thể hắn, thì ra Bạch Hàn thật đã sớm chết, hóa thành chất dinh dưỡng của tà thần. Tiêu Tiêu và Lâm Lâm không ngừng kêu rên, lúc trước rồng xương trùng kích đánh ngã bể cá, cá rồng đỏ không có nước, giãy giụa trong chốc lát rồi lần lượt chết đi. Sau khi cá rồng đỏ chết, âm sát khí ẩn giấu trong bụng cá giống như đạt được tự do, hóa thành đám đầu quỷ không ngừng cắn xé thân thể Tiêu Tiêu. Lâm Lâm bởi vì hơi thở giống Tiêu Tiêu nên cũng bị đầu quỷ chăm sóc. Quá thống khổ, bị cắn một chút cũng sẽ không xuất hiện vết thương, bởi vì những vết thương kia không ở trên người mà là trên linh hồn bọn họ, đau đớn đến từ linh hồn tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nhưng vị thần mà hai người thờ cúng, tà thần làm ngơ tiếng kêu gào của họ. Rốt cuộc khi không chịu nổi đau đớn nữa, hai người phụ nữ quay mặt về phía đối phương bóp cổ nhau đến chết. Lúc chết, trên mặt họ còn mang theo nụ cười giải thoát. Nhưng hai người không ngờ rằng không có thân thể bảo hộ, khoảnh khắc trở thành quỷ hồn bọn họ đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Tà thần ngoắc ngón tay, những đầu quỷ biến ra từ khói đen bay tới, chui vào người hắn. Tà thần nói, được rồi, kế tiếp đến lượt các ngươi. Khương Mặc Ngôn nghe vậy muốn tiến lên, nhưng vết thương không ngừng chảy máu đen khiến Khương Mặc Ngôn không thể nhúc nhích. Khương Mặc Ngôn biết chỉ bằng vào sức mạnh của đám người ở đây là không cách nào chiến thắng tà thần. Khương Mặc Ngôn sâu thẳm nhìn Cố Khanh, sau đó vỗ chưởng vào người. Uy áp cực đậm bay ra từ người Khương Mặc Ngôn. Khương Mặc Ngôn ngất đi, âm dương tuần tra sự xuất hiện. Khương Mặc Ngôn vừa thoát ra ngoài thân thể liền ném xích khóa hồn về phía tà thần. Có thể thấy, cho dù là trạng thái hình thể linh hồn thì bụng Khương Mặc Ngôn vẫn có một vết thương đang hạn chế hành động của anh, chẳng qua bởi vì khôi phục thực lực âm dương tuần tra sử nên tạm thời áp chế tình trạng vết thương. Bọn họ cần dùng tốc độ nhanh nhất giết chết tà thần. Sau khi ý thức được điểm này, nhóm Cố Khanh nhanh chóng đi theo Tạ Giác tấn công. Liên tục công kích mấy chục cái, phát hiện công kích của bọn họ thật giống như đang gãi ngứa cho tà thần, hắn không thèm trốn. Chỉ khi bị âm dương tuần tra sự tấn công thì tà thần mới ứng đối nghiêm túc. Thực lực chênh lệch quá lớn. Lúc này, Cố Khanh phát hiện, kết giới chung quanh rốt cục có dấu hiệu muốn vỡ vụn. Đi phá hủy kết giới trước. Cố Khanh nói với nhóm người Tạ Giác, Lệ Hoang. Linh khí trong kết giới này có hạn, cần phải phá vỡ kết giới mới có thể hấp thu linh khí nhiều hơn, tăng thêm thời gian sử dụng bùa rước quỷ. Cố Khanh lấy ra một sấp bùa rước thần và bùa rước quỷ, thực lực không đủ thì lấy vận may bù vào. Lá thứ nhất mời tới Thôi Phán Quan. Sau khi được Cố Khanh mời tới, Thôi Phán Quan chưa kịp nói gì đã cảm ứng được hơi thở tà thần nồng đậm. Thôi Phán Quan nhanh chóng tiến lên cùng Khương Mặc Ngôn đấu với địch. Ngoại trừ Tạ Giác và Lệ Hoang đang tiếp tục phá hư kết giới, những người còn sức lực đều đứng ở phía sau Cố Khanh, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ cung cấp linh lực cho cô. 10 phút, Thôi Phán Quan chỉ chiến đấu được 10 phút đã bị hạn chế của quy tắc trời đất trả về địa phủ. Thôi Phán Quan rời đi khiến thế cục từ ngang tay lập tức nghiêng hướng tà thần. Áp lực của Khương Mặc Ngôn đột nhiên tăng lên. Cố Khanh không dám chậm trễ, đốt lá bùa rước quỷ thứ hai. Ảo ảnh của Chung Quỳ hiện ra trên bầu trời, ông ta cau mày hét hướng tà thần, yêu nghiệt. Xem chém. Một luồng kiếm khí cuồn cuộn như sóng lớn chém về phía tà thần. Quả nhiên không hổ là Chung Quỳ. Đối phó với tà ma ngoại đạo, sức sát thương của Chung Quỳ tăng gấp đôi. Một luồng kiếm khí chém tới, tà thần định né nhưng bị xích khóa hồn của Khương Mặc Ngôn cầm chân. Cho dù chỉ là vài giây cũng quá đủ. Cánh tay trái của tà thần bị một vết thương sâu tận xương, hiện tại hắn còn dùng thân thể từ Bác Văn. Vết thương này tự hồ chọc giận hắn. Chung quy, lại là các ngươi. Người của địa phủ luôn khiến người ta chán ghét. Tà thần lật tay phải đẩy ra một chưởng, rõ ràng trông rất chậm chạp, nhưng người nhìn thấy một chưởng này đều cảm thấy khó mà động đậy. Ảo ảnh Chung Quỳ giơ kiếm lớn đỡ chưởng, nhưng thân hình lão đảo, ảo ảnh mờ nhạt hơn nhiều. Cố Khanh nhanh chóng tiếp tục vận chuyển linh lực cho Chung Quỳ có càng nhiều thời gian gia nhập chiến đấu. Rốt cuộc, sau khi có thiên sư hàng ma Chung Quỳ gia nhập thì tà thần bắt đầu bị áp chế, trên người hắn bắt đầu xuất hiện từng miệng vết thương. Đương nhiên, Chung Quỳ và Khương Mặc Ngôn cũng bị thương, chẳng qua bị thương trên hình thể linh hồn hơi khó thấy. Thật là phiền phức. Ta khá vừa lòng với thân thể này. Tà thần phát hiện thân thể bị thương làm ảnh hưởng khả năng hành động thì ra tay với đám con rối ở phía xa. Đám con rối kia đã không còn linh hồn, nhưng vẫn còn một ít tinh khí. Sau khi bị tà thần hút đi, đám con rối biến thành cát sỏi biến mất trong tầm mắt mọi người. Kết giới phá rồi. Đột nhiên có người hét lên. Cố Khanh lập tức nâng cao tinh thần, nhìn về phía Tạ Giác. Kết giới to lớn trên bầu trời bị Tạ Giác và Lệ Hoang hợp sức đánh thủng một lỗ lớn, sau đó vỡ nát. Tạ Giác và Lệ Hoang chạy về. Người bị thương không thể tham dự chiến đấu hãy xuống núi trước, Tạ Giác nói, cố gắng sơ tán mọi người trong phạm vi trăm dặm. Nếu bọn họ bị chiến đấu ở đây lan đến, thì e rằng những người bị thương kia vốn định ở lại giúp đỡ, không thể chiến đấu nhưng bọn họ có thể cung cấp linh lực. Nhưng bộ trưởng nói cũng có lý, ý nghĩa tồn tại của bộ đặc dị là lúc gặp những chuyện như thế này phải bảo đảm an toàn cho người dân. Thế là nhóm người bị thương dìu nhau xuống núi. Tạ Giác thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi còn một điều anh ấy không nói ra, tà thần sau khi bị thương sẽ hấp thu hết thảy mọi thứ để bổ sung cho mình, như vậy bước tiếp theo có thể là những người bị thương dễ bị hấp thu này. Đưa bọn họ xuống núi cũng vì nghĩ lỡ như thì bộ đặc dị còn có người đưa tin ra ngoài. Ảo ảnh Chung Quỳ dần không chống chọi nổi nữa, biến mất ở trước mắt. Cố Khanh đang định dùng lá bùa khác thì bị Tạ Giác nắm tay ngăn lại. Anh và Lệ Hoang chống chọi một lát, em hãy hồi sức đã, hai người dùng bùa rước thần. So với địa phủ, dường như thần tiên bị hạn chế lớn hơn một chút. Sau khi dùng bùa rước thần, Tạ Giác và Lệ Hoang tỏa ánh sáng vàng, dường như thần đã nhập vào người, nhưng không biết mời về vị thần nào, chỉ cảm giác có thêm sức mạnh. Có thể tự tay đối phó tà thần, đối với Tạ Giác lúc trước bởi vì không tổn thương được tà thần mà đành chịu bực bội thì thật là cơ hội tốt. Tạ Giác vung kiếm vài cái, cảm giác sức mạnh đang tăng lên, anh ấy giống như một tia chớp lao về phía tà thần, Lệ Hoang cũng theo sát. Ba người đánh với tà thần, không ngờ miễn cưỡng ổn định thế cục, cảm giác như tam anh đấu với Lữ Bố. Cố Khanh khôi phục linh lực, trầm ngâm một lát, lén lấy ra một tờ bùa màu vàng từ trong ngực, sau sự kiện chỉ đỏ cô lén vẽ một lá bùa Tam Thiên Nghiệp Hỏa. Tam Thiên Nghiệp Hỏa thanh lọc hết thảy tà ác, chắc cũng sẽ có hiệu quả với tà thần. Cố Khanh nghĩ như vậy. Thế là trong lúc tà thần và ba người Khương Mặc Ngôn đánh túi bụi, Cố Khanh chọc lấy một khe hở ném bùa Tam Thiên Nghiệp Hỏa về phía tà thần. Bùa giáng vào người tà thần, lửa nhanh chóng bốc lên. Thật sự làm được. Cố Khanh hưng phấn siết chặt nắm tay. Trong thấy cảnh này, nhóm Tạ Giác, Khương Mặc Ngôn thừa dịp thắng truy kích, vũ khí liều mạng đâm vào người tà thần. Lửa cháy càng lúc càng mãnh liệt. Sau khi cơ thể tà thần bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Tà thần rốt cục ngã xuống. Cả người tà thần bị nghiệp hỏa hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Thật lâu sau. Kết thúc sao? Cố Khanh hỏi. Tất nhiên là không. Cố Khanh thấy bốn phương tám hướng xuất hiện khói đen nồng đậm hội tụ về bên này, nhuộm một góc trời thành màu đen. Thân thể tà thần từ Bác Văn tan biến, lại một đoàn khói đen mới nhanh chóng thành hình. Ba người Tạ Giác phản ứng lại một lần nữa tấn công tà thần. Nhưng tà thần không có thân thể, chỉ là một đoàn khói đen, kiếm đâm vào thì có lỗ, kiếm rút ra liền lấp đầy. Công kích căn bản không có hiệu quả. Các người cho rằng ta đã chết. Đoàn khói đen tụ thành hình người, không có mặt, chỉ có hai đốm lửa ở vị trí hốc mắt đen thui, một cái lỗ ở phần dưới mặt miễn cưỡng có thể gọi là miệng. Ta vĩnh viễn sẽ không chết. Tà thần dứt lời, đoàn khói đen hình thành một bàn tay khổng lồ vỗ về phía ba người Cố Khanh. Ầm ầm. Ba người khó khăn lắm mới tránh thoát được, nhưng cũng bị khí lưu bên cạnh bàn tay hất ngã xuống đất. Hắn nói đúng, Khương Mặc Ngôn chống mặt đất, thở hổn hển, năm xưa bởi vì không thể tiêu diệt tà thần, cuối cùng địa phủ đành đưa hắn vào địa ngục vô gián. Nhưng không ngờ hắn có thể trốn ra khỏi địa ngục. Thân thể của tà thần vốn là một cục đá màu đen hấp thu tất cả ác niệm và dục vọng của Trần Gian, khi nào Trần Gian còn ác niệm, có người xấu, hắn có thể dựa vào những thứ này lần lượt sống lại. Ha ha ha ha. Ngươi nói đúng. Cho nên các ngươi không tiêu diệt được ta, không bằng ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, để cho ta đưa các người đi làm bạn với những người địa phủ, được không? Tà thần lại phục hồi hình người. Sau khi mất thân thể, tà thần càng khó đối phó. Cố Khanh cắn răng, chuẩn bị vẽ thêm một tấm bùa tam thiên nghiệp hỏa. Nhưng cô mới lấy bút ra, vừa hạ ngòi bút đã bị tà thần công kích. Người hủy hoại thân thể của ta là ngươi đúng không? Chật chật, thật đúng là rất lợi hại, ta thích nhất chính là thiên tài huyền học. Hấp thu sức mạnh của loại người này đặc biệt tinh khiết. Tà thần nói xong, Cố Khanh cảm giác có gió mạnh thổi qua bên người. Trong khoảnh khắc, xung quanh Cố Khanh đã bị sương đen bao phủ. Cố Khanh, Khanh Khanh. Nhóm tà giác hoàn toàn ngăn cản không được, trợ mắt nhìn Cố Khanh bị khói đen bao phủ. Cố Khanh có thể cảm giác được linh lực trong thân thể mình từng chút một biến mất. Các loại công kích của cô hoàn toàn không đánh trúng. Mới chốc lát, Cố Khanh cảm giác mình yếu dần, sắp không nâng tay lên nổi. Làm sao đây? Mình phải làm sao? Trong khoảnh khắc đối mặt với sống chết, lựa chọn nhắm mắt lại, cảm nhận được sách ngọc trong đầu điên cuồng nhảy lên. Khoảnh khắc này, Cố Khanh rốt cuộc hiểu được thông tin mà sách ngọc muốn truyền cho mình. Trấn áp. Không sai. Tà thần lớn mạnh vì ác niệm và dục vọng của con người, hắn là bất tử bất diệt. Đối với tà thần, bọn họ không cách nào tiêu diệt, chỉ có thể trấn áp. Cố Khanh bình tâm lại, cô nhắm mắt, điều động linh khí còn sót lại trong thân thể, ép sách ngọc thoát ra ngoài thân thể. Đám người tà giác nhìn thấy tà thần vốn không ai bị nổi sau khi cắn nuốt Cố Khanh thì bỗng hét to, không thể nào. Sao nó ở đây được? Điều này không thể nào. Trong âm thanh cư nhiên tràn ngập kinh khủng. Sau đó, bọn họ nhìn thấy khói đen bao phủ Cố Khanh bị đánh tan. Khói đen nhanh chóng tụ lại với nhau, bọn họ nhìn thấy Cố Khanh khỏe mạnh đứng yên nhắm mắt, một cuốn sách dường như làm bằng ngọc lơ lửng trước mặt cô. Ngay sau đó, Cố Khanh mở mắt ra, điểm nhẹ vào sách bạch ngọc, sách ngọc nhanh chóng bay vút lên cao, bao phủ bên trên tà thần, biến to ra. Tà thần dường như khá kiên kỵ với sách ngọc này, tăng tốc độ hấp thu ác niệm từ các nơi. Nhưng thân thể làn khói của tà thần càng to thì sách ngọc cũng to dần. Cố Khanh vận dụng tất cả công đức mình có lên sách bạch ngọc. Trong khoảnh khắc, sách ngọc lóe tia sáng vàng, tăng mạnh áp lực lên tà thần. Sau khi xem hiểu tình hình, Tạ Giác, Lệ Hoang, những người có thể động đậy ở đây đều đưa công đức vào sách bạch ngọc. Lợi hại nhất vẫn là Khương Mặc Ngôn, toàn thân rực rỡ công đức vàng chóe, lúc đưa vào sách ngọc thì trông như một con sông màu vàng. Tà thần bị áp chế, hắn bắt đầu bị áp súc. Nhưng vẫn là câu cũ, công đức bị giới hạn rất nhiều. Nơi đây trừ Khương Mặc Ngôn ra, những người khác nhanh chóng dùng hết công đức có thể vận dụng. Thấy cảnh này, tà thần cười phá lên, muốn trấn áp ta cần có 8.000 công đức, nhưng hiện giờ có thể làm được điểm này chỉ có một âm dương tuần tra sử, nhưng khi không còn công đức, không biết âm dương tuần tra sử có thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này hay không. Nghe câu này, Cố Khanh biến sắc mặt, nhìn về hướng Khương Mặc Ngôn vẫn liên tục đưa công đức vào sách bạch ngọc. Khương Mặc Ngôn, dừng lại. Khương Mặc Ngôn không có dừng lại, mà là vận chuyển tất cả công đức trên người mình vào sách. Khương Mặc Ngôn nhìn Cố Khanh, tôi rốt cuộc biết tại sao phải là tôi đến trần gian tìm tà thần, thì ra tôi cũng là một mắt xích trấn áp tà thần không thể thiếu. Tất cả trong vô hình đã có ý trời. Tà thần cuối cùng bị sách ngọc hoàn toàn ngăn chặn, hình thành một hạt châu, bị sách ngọc bọc lại, chỉ kịp để lại một câu, chẳng qua là lại bị trấn áp 100.000 năm, ta chờ được. Sau đó không còn động tĩnh. Mây đen trên trời biến mất, lộ ra bầu trời màu xanh thẳm. Khương Mặc Ngôn nói với Cố Khanh, chờ tôi quay lại. Sau đó anh biến mất trước mặt cô. Cố Khanh nhìn thân thể Khương Mặc Ngôn nằm trên mặt đất, giống như ngủ say. Cô biết anh nhất định sẽ trở về. Cố Khanh làm xong công việc cả buổi tối, bay vào từ đường cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống giường, hợp nhất với thân xác đang nằm. Cố Khanh ngủ vài tiếng thì trời sáng, cô không cảm thấy buồn ngủ, chẳng qua tư thế đứng lên hơi khó khăn. Nặng quá. Đúng vậy. Cố Khanh nói chính là thân thể của mình thật nặng sau trận chiến lớn lúc trước, tà thần bị sách ngọc trấn áp phong ấn, quỷ sai bị Cố Khanh gọi ra mang đồ về địa phủ, nghe nói Diêm Vương bỏ bản thể của tà thần vào bình luyện yêu, đổ nước suối vàng vào bình, quăng vào địa ngục vô gián, tóm lại là làm mấy lớp phòng hộ. Trong đại chiến, Cố Khanh vốn đã là nỏ mạnh hết đà, còn luôn nỗ lực chống đỡ khống chế sách ngọc trấn áp tà thần, khi thấy mọi chuyện chấm dứt thì khép mắt lại, ngất xỉu. Cố Khanh ngủ suốt 3 ngày, khi tỉnh lại thì phát hiện không đúng. Cố Khanh nằm trong phòng bệnh không động đậy được, nâng tay cũng cảm thấy nặng trịch. Cô nhìn lại mình, toàn thân sáng rực sắc vàng công đức, suýt chói mù mắt. Sau khi nhóm tà giác thảo luận, đưa ra giải thích là trấn áp tà thần giải cứu thế giới, thiên đạo giáng xuống công đức thật lớn, không biết tại sao phần lớn rơi xuống người Cố Khanh, phần nhỏ đưa cho đám người bộ đặc dị tham dự đại chiến. Còn Khương Mặc Ngôn tự hồ bị mang về địa phủ, thân thể vẫn hôn mê không tỉnh lại, không biết công đức có giáng xuống cho anh không, hoàn toàn không biết tin về anh. Tình huống hiện tại của Cố Khanh đại khái giống như Khương Mặc Ngôn trước kia. Thân thể và sức mạnh linh hồn gần như không hợp nhau, khiến cô trong một thời gian dài làm gì cũng như bệnh nhân tê liệt đang tập vật lý trị liệu. Qua 3 tháng, Cố Khanh mới miễn cưỡng hành động như người bình thường. Chẳng qua trong Cố Khanh càng yếu ớt hơn, đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Tạ Vọng Sóc nấu bữa sáng. Tạ Giác Trấn giữ bộ đặc dị ở thủ đô, một tháng sẽ đến thành phố S 2 lần. Tạ Vọng Sóc thì luôn ở lại thành phố S, chăm sóc cho con gái ốm yếu. Cố Khanh ăn sáng xong, buông đũa xuống, cha, con đi làm. Tạ Vọng Sóc tự nhiên thu dọn bàn, đi đi, nhớ kỹ buổi tối sớm trở về, anh trai con hôm nay trở về ăn cơm tối biết rồi. Cố Khanh gật đầu, trước khi ra cửa cô vuốt mèo trắng Hoang Hoang càng lúc càng mập ú, và Nhạc Nhạc đã thành con chó to lớn. Thời gian đã trôi qua một năm. Chỉ trong một năm ngắn ngủi này, không biết chị Lệ Hoang làm cách nào mà cua được anh trai cô. Cố Khanh vốn cho rằng anh của mình không có nhân duyên. Dù sao lúc trước có chỉ đỏ của Xích Tùng và Tà Thần cố ý tìm người đến dụ dỗ cũng không mê hoặc được anh hai, vậy mà giờ bị chị Lệ Hoang tha về ổ, Tạ Vọng Sóc đưa ra lời giải thích hợp lý. Cha bảo chỉ đỏ kia tuy là vật tà ác nhưng tốt cho Tạ Giác. Tạ Giác xác thực không có sợ chỉ nhân duyên, trong số mệnh đã định sẵn không có vợ. Lúc trước Tạ Vọng Sóc còn chuyên môn tìm người xem, đều nói là số trời không thể sửa. Không ngờ sau khi Tà Thần bị phong ấn, Tạ Giác tắm trong công đức, chỉ đỏ trên tay cư nhiên tự động chuyển hóa thành chỉ đỏ của riêng anh ấy, từ nay có nhân duyên. Sau đó, chị Lệ Hoang từ chức bộ trưởng chi nhánh, đi tổng bộ thủ đô làm việc, chỉ vài tháng đã cua được. Bộ trưởng chi nhánh nhà họ Tạ hiện nay là ai? Kẻ hèn bất tài, người đó là Tại Hạ. Tuy ban ngày Cố Khanh không thể hành động, nhưng thực lực thật của cô khá kinh người, không cần cô lên tiếng, có người trực tiếp đẩy cô lên ghế bộ trưởng chi nhánh. Con đường đến chỗ làm, vì thể lực nên Cố Khanh bước chậm. Trên đường nhìn thấy mấy con quỷ hồn còn chưa qua đầu thất lãng vãng ở trần gian, chúng nó tiếp xúc ánh mắt với Cố Khanh đều run cầm cập, hoặc chạy té khói. Cố Khanh làm như không phát hiện, tiếp tục ăn kem cây. Cô chậm rãi đi vào cửa lớn của bộ đặc dị. Bộ trưởng. Vừa vào cửa đã thấy Từ Cẩn đẩy ghế tới. Nhìn Cố Khanh đi chậm cũng thấy mệt dùng, Từ Cẩn đẩy ghế qua cho cô ngồi rồi đẩy đi, cô cảm giác mình giống như một người tàn tật. Đổng Diệu Diệu cũng tới báo tin, bộ trưởng, sáng sớm hôm nay nhận được tin tức, vụ án máy vi tính giết người liên hoàn phía Bắc Thành lại thêm một người chết, cảnh sát nhờ chúng ta giúp. Đây là sự kiện giết người liên hoàn trong phòng kín mới xảy ra gần đây. Giữa mấy người chết không có điểm giống nhau nào rõ rệt. Điểm chung duy nhất là họ chết trước bàn để máy vi tính, khi chết thì máy còn hoạt động. Người của chúng ta đi hiện trường xem qua chưa? Cố Khanh hỏi. Xem rồi, trên máy tính quả thật tỏa ra âm khí, nhưng xung quanh không có quỷ hồn, chúng tôi hoài nghi quỷ hồn trốn qua Internet. Đổng Diệu Diệu nói. Còn nữa, Tôn Linh cũng xem thi thể nạn nhân, phát hiện trước khi bọn họ chết dường như đều đang nói chuyện phím với cư dân mạng, sau đó tự dưng chết. Tôn Linh chính là cảnh sát thực tập Tiểu Linh có thể nghe âm thanh quỷ hồn, hiện tại là thành viên chính thức của bộ đặc dị. Người chết nói là chat với bạn, nhưng cảnh sát đã kiểm tra máy vi tính còn mở, không tìm được đoạn chat nào, chứng minh có người hoặc là có quỷ xóa xóa nội dung trò chuyện. Không ngờ thời nay quỷ cũng bắt đầu tiến bộ hơn, có thể chạy trốn qua Internet, công nghệ cao. Cố Khanh sợ cầm thầm nghĩ. Cuối cùng cô nói, đêm nay tôi sẽ đi xem, tiếp theo là phân công việc khác. Cố Khanh ban ngày là vật biểu tượng may mắn của bộ môn, chỉ có thể làm loại công việc này. Lúc Cố Khanh chậm rãi về nhà thì Tạ Giác và Lệ Hoang đã đến. Chị Lệ Hoang thay đổi khá nhiều, ít khí chất nam tánh hơn, khi đứng bên cạnh anh trai thì toát ra vẻ dịu dàng. Lúc ăn cơm, Tạ Vọng Sóc giới thiệu cho con trai, con gái, con dâu tương lai món nào ngon, đột nhiên hỏi Tạ Giác một câu, đã quen nhau nửa năm rồi, khi nào kết hôn? Tới rồi, hiện trường thúc giục đám cưới. Cố Khanh lập tức nhìn về phía Tạ Giác, chuẩn bị ăn dưa. Cha, chúng con không vội. Tạ Giác thở dài một hơi nói. Lệ Hoang đương nhiên là nghe theo Tạ Giác, đúng rồi chú, chúng con nói với nhau rồi, lo sự nghiệp trước. Tạ Vọng Sóc hít sâu một hơi, quay sang nói với Tạ Giác, con không sốt ruột, nhưng cha thì có. Tự nhìn lại mình đi, đã hơn 30 tuổi, có bạn gái lại không kết hôn, khi nào cha mới được ôm cháu hả? Dục vọng của con người không có giới hạn. Lúc trước Tạ Giác không có chỉ đỏ, Tạ Vọng Sóc không ôm hy vọng anh ấy kết hôn sinh con. Chờ khi có chỉ đỏ, có nhân duyên, quen bạn gái. Tạ Vọng Sóc bắt đầu được voi đòi tiên, muốn ôm cháu nội. Mỗi khi đến lúc này, Cố Khanh sẽ vô cùng cảm kích còn có anh trai đứng ở phía trước, khiến cô không cần đối mặt tình huống dục kết hôn. Tạ Giác liếc qua Cố Khanh hăng hái ăn dưa, tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô. Trước người cha đến thời mãn kinh, Tạ Giác tiếp tục mặt không chút thay đổi giải thích, con và Lệ Hoang đã sắp xếp hết rồi, hơn nữa Tà Thần tuy rằng bị phong ấn, nhưng ảnh hưởng lúc trước của Tà Thần vẫn làm tăng cao xác suất sản sinh quỷ quái ở các nơi, thật sự là không có thời gian làm cha mẹ luôn không thắng nổi con cái. Tạ Vọng Sóc đối diện Tạ Giác, mỗi lần đều chỉ có thể áp dụng chính sách thuyết phục, nói cha già cô đơn lẻ loi muốn được bế cháu, trời biết ông bề ngoài mới 40 mấy, mỗi ngày cùng bác Lâm leo núi, câu cá thì cô đơn chỗ nào. Tóm lại kết quả vẫn là qua loa cho xong, chờ bữa cơm tiếp theo lại dục kết hôn. Sau bữa tối, Cố Khanh theo thường lệ tu luyện trong chốc lát, khiến linh hồn và thân thể phù hợp. Đợi đến 8 giờ tối, cô đúng giờ nằm xuống ngủ. Cố Khanh vừa nhắm mắt lại liền linh hồn xuất khiếu. Công việc buổi tối bắt đầu. Một quỷ sai mặc Âu phục mang theo xiềng xích xuất hiện ở cửa sổ phòng Cố Khanh, cùng kính hô một tiếng, đại nhân. Không nghe nhầm. Từ khi Âm Dương tuần tra sử nhiệm kỳ trước Khương Mặc Ngôn bởi vì phong ấn tà thần đánh mất nhiều công đức, sản sinh ảnh hưởng không rõ nào đó không thể quay về trần gian. Cố Khanh cũng bởi vì phong ấn tà thần đạt được công đức lớn, bị thôi phán quan mang đến thủ lệnh của Diêm Vương, ủy nhiệm cô tạm nhận chức Âm Dương tuần tra sử. Đây là công tác cô cần làm sau khi buổi tối ly hôn. Cố Khanh khẽ ư, hỏi, các ngươi có tin tức gì về lệ quỷ trốn trong Internet không? Vẻ mặt quỷ sai lộ ra khó xử, đại nhân. Anh em chúng ta đã cực lực truy bắt hắn, vừa cảm ứng được có người chết bất thường sẽ đuổi theo, nhưng phương thức chạy trốn của hắn đặc biệt. Chỉ cần có Internet là hắn có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong phạm vi 100 mét có kết nối mạng hiện tại khu vực hoạt động của hắn chỉ ở khu Bắc, đợi đến khi hắn giết thêm vài người, lực lượng tăng cường, muốn bắt được hắn càng khó khăn hơn. Không sao. Cố Khanh đã có nắm chắc, mấy ngày nay ta đã báo cáo lên. Khu vực phía Bắc hôm nay sẽ mất điện và mất mạng một đêm. Nơi duy nhất có Internet là cục cảnh sát lớn nhất khu vực phía Bắc. Chúng ta chỉ cần ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Thành phố ép vào ban đêm, đèn đuốc sáng trưng. Bốn hướng Đông Nam Tây Bắc, chỉ có khu phía Bắc tối đen. Đa số người biết khu vực phía Bắc mất điện nên đã di chuyển đi những khu vực khác của thành phố ép, một số người ở lại thì hùng hổ cầu nhau phàn nàn. Cố Khanh mang theo quỷ sai chạy tới cục cảnh sát, ẩn thân chờ đợi. Vào ban đêm, gần 12 giờ. Nữ cảnh sát cúp điện thoại, ngáp dài. Không biết đây là cuộc gọi thứ mấy trong hôm nay, nói thật là cô ta không hiểu tại sao cấp trên nhất quyết cắt điện, cắt nét cả đêm, đối mặt với khiếu nại cô ta chỉ có thể dịu dàng giải thích. May mắn là chỗ của cô ta còn lên mạng được. Nữ cảnh sát đột nhiên nhìn thấy biểu tượng QQ phía dưới bên phải của màn hình máy tính đang nhảy. Cô ta giật mình, đó là đàn anh thời học đại học của cô ta. Từ khi còn ở trường nữ cảnh sát đã thầm mến đối phương, nhưng người ta dường như chỉ xem cô ta là đàn em, không có ý nghĩ gì khác. Sau khi tốt nghiệp, nữ cảnh sát làm trong cục cảnh sát, công việc văn phòng. Gia đình từng sắp xếp xem mắt cho cô ta, nhưng mỗi lần cô ta không kìm được so sánh đối tượng xem mắt với đàn anh. Đã lâu không liên lạc, đàn anh bỗng nhiên nhắn tin, cảm giác như nằm mơ. Nữ cảnh sát mở ra xem nội dung tin nhắn của đàn anh. Đàn anh nói đã chia tay với bạn gái cũ, bởi vì nhiều năm qua không thể quên cô gái đáng yêu lặng lẽ đi theo bên mình. Anh ta nói đến hiện tại mới nhận ra mình thích cô ta. Là một nữ cảnh sát, phản ứng đầu tiên của cô ta là lừa đảo tiền. Sau đó thông qua nội dung trò chuyện lại dần dần phát hiện, thật sự là đàn anh. Anh ta tỏ tình với cô ta. Nữ cảnh sát cảm thấy trái tim mình tan chảy. Giấc mơ trở thành sự thật là gì? Đó là đây. Cô ta và đối phương trò chuyện càng ngày càng vui vẻ, càng hợp ý, đầu của cô ta dần để sát vào máy vi tính. Chỗ Cố Khanh và quỷ sai ẩn thân, bọn họ nhìn thấy nữ cảnh sát cười khờ với màn hình máy vi tính tối đen, cũng chủ động kề sát vào. Trong máy vi tính chậm rãi vươn ra một đôi tay bóp cổ nữ cảnh sát, dần siết chặt. Nữ cảnh sát vẫn cười ngây ngô vô tri vô giác. Đang lúc đôi tay trong suốt này định siết chặt hơn nữa thì bỗng bên cạnh có một sức kéo bắt lấy nó, kéo mạnh một quỷ hồn thoát ra màn hình máy vi tính. Quỷ hồn chưa kịp chống cự, trong căn phòng tràn ngập uy áp khiến hắn không thể động đậy. Cố Khanh đợi đến khi quỷ sai hoàn toàn còng tay lệ quỷ này mới thu về uy áp. Nữ cảnh sát đã hôn mê ngã xuống bàn máy tính, hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Một hồi nguy cơ tiêu tan, quỷ sai áp giải lệ quỷ về địa phủ báo cáo, Cố Khanh quay về cơ thể của mình, chìm vào giấc mơ đẹp. Cố Khanh đang ngủ không phát hiện trên bàn đặt một tấm thiệp mời màu đỏ. Khi Cố Khanh tỉnh ngủ thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Cô nhìn thấy bom màu đỏ trên bàn, xuống lầu hỏi mới biết được là ngày hôm qua Tạ Vọng Sóc nhận được tấm thiệp mời Cố Khanh đi tham gia lễ cưới, khi nhớ ra thì cô đã ngủ, nên ông đặt trên bàn. Nói thật ra Cố Khanh không ngờ mới tốt nghiệp một năm đã nhận được bom màu đỏ. Dù sao kiếp trước khoảng thời gian này cô đi thủ đô lăn lộn, những người bạn quen biết đều là 27, 8 tuổi mới kết hôn. Tấm thiệp viết người sắp kết hôn là Hách Viện Viện. Hách Viện Viện kết hôn sớm hơn kiếp trước vài năm, đối tượng không thay đổi. Cố Khanh khắc sâu hoài nghi có phải là bởi vì cô tặng bồ đào hoa cho nhóm bạn Hách Viện Viện hay không, khiến nhân duyên của họ đến nhanh hơn. Đám cưới sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần sau. Nói đến bồ đào hoa khiến Cố Khanh nhớ tới Lâm Ý, từ sau khi biết Lệ Hoang và Tạ Giác trở thành người yêu, Lâm Ý anh Lâm tự hồ cố ý cách nhà bọn họ xa một chút, bác Lâm thì vẫn như cũ hẹn Tạ Vọng Sóc đi chơi. Điều này cũng dễ hiểu. Lúc trước chị Lệ Hoang mỹ nữ cứu anh hùng, Lâm Ý sinh ra thiện cảm với cô ấy, tiếc rằng trong lòng người đẹp sớm có người, anh Lâm đành buồn bã đặt hết tâm tư vào phá án, một năm ngắn ngủi đã lập công bậc hai mấy lần. Ngoài mặt Cố Khanh không nói gì, nhưng khi bác Lâm cầu nhầu với cha cô việc Lâm Ý lớn hơn Tạ Giác một tuổi nhưng chưa có bạn gái, cô đưa tặng mấy lá bồ đào hoa, không biết đội cảnh sát hình sự trong cục cảnh sát tràn ngập dương khí và sát khí, bồ đào hoa có hiệu quả không nữa. Hai ngày trước hôn lễ, Hách Viện Viện hẹn bốn người cùng phòng đi ra ngoài họp mặt. Hách Viện Viện mang theo vị hôn phu, Thẩm Thần mang theo bạn trai. Bên Hách Viện Viện thì ai cũng biết, Thẩm Thần khiến người kinh ngạc, cô ấy không tiết lộ chút tin tức gì sẽ dẫn bạn trai đến. Hỏi mới biết đây là anh trai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng qua vào lúc ấy tuổi nhỏ, đối phương đi nước ngoài du học nên không phát triển thêm thiện cảm. Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Thần giống như kiếp trước làm nghề thời trang, mới gần đây cha mẹ tụ họp với bạn cũ, cũng gặp lại anh trai. Hai người đang trong giai đoạn có thiện cảm với nhau, chưa phải là người yêu. Nhưng anh trai này chăm sóc chu đáo cho Thẩm Thần khiến Cố Khanh và Trần Nhất Khả bị ép ăn no thức ăn cho chó, ngán chết. Đợi đến khi Cố Khanh đi vệ sinh một chuyến, Thẩm Thần đi theo, cô mới biết tại sao Thẩm Thần mang theo anh trai còn chưa tới giai đoạn người yêu đến đây. Khanh Khanh, cậu nhìn giúp tôi xem anh ấy có phải là hoa đào của tôi không? Thẩm Thần khẩn trương nắm lấy tay Cố Khanh hỏi. Cố Khanh đã hiểu. Lúc trước Hách Viện Viện và chồng sắp cưới mới quen nhau, Cố Khanh từng xem và phán hai người là hoa đào định mệnh, sau này bên nhau sẽ hạnh phúc. Thẩm Thần biết bản lĩnh của Cố Khanh, nghe xong một câu này thầm ghi nhớ, giờ tới lượt cô ấy nên không kìm được hỏi Cố Khanh. Nhưng nhân duyên chỉ có thể nhìn đại khái qua tướng mạo, về sau như thế nào phải dựa vào bản thân. Cố Khanh giải thích, tôi chỉ có thể nói, anh trai kia thoạt nhìn Hồng Loan động lòng, ứng hòa với cậu, hiển nhiên hai người đều thích nhau. Xem tướng mạo thì anh ta có vẻ không tệ nhưng nhân duyên có nhiều biến đổi, đôi khi một thay đổi nho nhỏ sẽ tạo thành hậu quả khác nhau. Là cần các người tự mình kinh doanh cũng giống như một số người kết hôn vì thích nhau, sau 10 năm, 20 năm hết yêu thì ly dị. Số phận đều là dựa vào chính mình mà thay đổi. Thẩm Thần nghe xong như có điều suy nghĩ, ngược lại không cưỡng ép truy vấn nữa. Đợi đến khi trở về, anh trai này và Thẩm Thần trao đổi với nhau nhiều hơn, thân thiết rất nhiều. Cố Khanh mỉm cười nhìn, nếu không phải thích người ta thì Thẩm Thần đã không cố ý hỏi cô. Trong ba người bạn, hai người đã có người yêu, Cố Khanh mới gần đây thấy anh mình bị dục kết hôn, cô đâm ra lo. Cộng thêm đồng đội Trần Nhất Khả lúc này ăn cơm luôn thả hồn theo gió. Cố Khanh đẩy Trần Nhất Khả, Nhất Khả, sao cậu không nói chuyện? Gần đây tiểu thuyết viết thế nào rồi? Trần Nhất Khả hiện tại viết tiểu thuyết thu nhập còn nhiều hơn nhân vật văn phòng bình thường. Chẳng qua bởi vì muốn không ngừng đánh chữ mỗi ngày, còn cần vắt óc tìm kiếm linh cảm, Trần Nhất Khả hiện tại càng thành trạch nữ. Hôm nay nếu không phải là mấy người bạn tốt hẹn cô ấy ra ngoài, không chừng Trần Nhất Khả vẫn trồng nấm trong nhà. À, Trần Nhất Khả từ trong mê mang ngẩng đầu lên. Ủa? Cố Khanh lúc này mới phát hiện, trong khí tràn quanh thân Trần Nhất Khả từ khi nào có thêm một nụ hoa? Còn là hoa đào. Chẳng qua nụ còn nhỏ xíu nên lúc trước Cố Khanh không chú ý. Nhất Khả, gần đây cậu gặp ai đó không tệ hả? Cố Khanh dừng một chút, mới chậm rãi hỏi. Trần Nhất Khả sửng sốt, ý thức được Cố Khanh hỏi cái gì, nhớ tới người gặp trong tiệc cuối năm của trang web, mặt cô ấy ửng hồng. Thì ra trong bốn người bạn, chỉ còn mình cô là cô đơn sao? Cố Khanh bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời u tối quá. Cuộc tụ hội bạn bè tràn ngập bong bóng màu hồng chấm dứt, Cố Khanh nhịn không được lấy điện thoại di động của mình ra nhìn một chút. Cố Khanh có hai điện thoại di động. Một cái là công cụ liên lạc cô thường dùng, một cái khác là dụng cụ liên lạc địa phủ đưa đến sau khi cô đại lý Âm Dương tuần tra sử, nghe nói được kỹ thuật viên phần mềm của địa phủ chuyên môn cải tạo. Trong danh sách liên lạc của điện thoại địa phủ có một hàng nhân vật nổi tiếng, nào là bốn phán quan, đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường. Tên của Khương Mặc Ngôn xuất hiện ở vị trí đầu tiên trong danh sách. Lúc Cố Khanh mới lấy được điện thoại cũng từng gửi tin nhắn cho Khương Mặc Ngôn, chẳng qua đều như đá chìm đáy biển. Đợi đến khi thân thể và linh hồn của cô gần như vừa khớp hoàn mỹ, có thể giống như người bình thường, cô mới nhận được tin nhắn đầu tiên từ Khương Mặc Ngôn. Khương Mặc Ngôn, Cố Khanh, tôi còn sống, xin chờ tôi trở về, tôi có chuyện muốn nói với cô. Còn Cố Khanh? Cô trả lời đơn giản chỉ một chữ à, ngẫm lại đi. Chỉ để lại một dòng chờ tôi trở về không rõ ràng, sau đó đi địa phủ bạc tin mấy tháng, đây là có ý gì? Đương nhiên, ở chung thời gian dài như vậy, Cố Khanh cũng biết Khương Mặc Ngôn có thiện cảm với mình. Nhưng không có tỏ tình, không tặng hoa, cứ như vậy để lại một câu, Cố Khanh cảm thấy mình đáp lại anh đã là rộng lượng lắm rồi. Khương Mặc Ngôn tự hồ ý thức được cái gì, vội vàng giải thích cho Cố Khanh, cô mới biết được công đức trên người anh đều dùng vào việc trấn áp tà thần. Thiên đạo có giáng công đức xuống lần nữa, nhưng chậm chạp đến lạ. Mà không có công đức áp chế, bởi vì linh hồn quá mạnh nên Khương Mặc Ngôn bị bài xích không thể vào trần gian. Muốn trở về phỏng chừng phải chờ thêm thời gian dài. Sau đó, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn bắt đầu trở thành cư dân mạng, mỗi ngày đều tán gẫu vài câu. Quan hệ của hai người chắc cũng giống bên Thẩm Thần, trên tình bạn, dưới tình yêu. Chẳng qua, Khương Mặc Ngôn trước kia mỗi ngày đều nhắn tin vài câu với cô, này đã ba ngày không liên lạc, khiến Cố Khanh hơi lo. Nỗi lo này kéo dài đến ngày Hách Viện Viện kết hôn. Cố Khanh, Thẩm Thần và Trần Nhất Khả làm phù dâu. Hách Viện Viện tổ chức đám cưới kiểu phương Tây, ở nhà thờ từ linh mục chứng kiến quan hệ hôn nhân của bọn họ, sau đó hỏi hai bên có đồng ý đối phương trở thành vợ, chồng của mình, sau đó trao đổi nhẫn. Rồi đến ném hoa. Có tin đồn nói rằng người bắt lấy bó hoa sẽ là người kết hôn tiếp theo. Cố Khanh tự nhiên là sẽ không đi cướp hoa, chẳng qua thời khắc hạnh phúc của bạn khiến cô bất chợt nhớ đến cư dân mất tích nào đó. Cố Khanh nhìn đám người ở phía trước giành giật cướp bó hoa, bỗng cảm giác có một người đứng cạnh mình từ bao giờ. Cố Khanh ngẩng đầu nhìn qua. Sau đó, cô mỉm cười. Làm người thực vật một năm, Khương Mặc Ngôn gầy như một cây gậy trúc cứ như vậy xuất hiện trước mặt cô. Anh vươn tay về phía cô, cười nói, tôi đã trở lại, muốn tự mình nói với em rằng tôi thích em làm bạn gái của tôi được không? Cố Khanh nhìn anh, chậm rãi đáp lại, được. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.